Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 292 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Dương Diệp. Sở dĩ Diêm Quân không để cho những cường giả phía sau hắn ra tay cùng lúc chính là bởi vì Dương Diệp. Trong cả vạn giới thành, Dương Diệp là uy hiếp lớn nhất đối với vũ trụ bốn chiều. Trừ hắn ra, gần như không có người cường giả mệnh cảnh nào có thể đỡ được hai kiếm của Dương Diệp. Tùy tiện xuống, một khi Dương Diệp đột nhiên xuất hiện, rất có khả năng sẽ tạo thành tổn thất đặc biệt lớn đối với bên phía hắn. Chỉ có Dương Diệp hiện thân, hắn mới dám tấn công toàn diện. Nhưng Dương Diệp vẫn không có hiện thân. Trong thành, Đinh Thược Dược liếc nhìn Diêm Quân. Chúng ta cần phải tiếp tục kéo dài thời gian. Chúng ta cần phải tiếp tục kéo dài thời gian. Lúc này, An Nam Tĩnh xuất hiện ở bên cạnh Đinh Thược Dược. Đinh Thược Dược thoáng biến sắc. Ngươi, An Nam Tĩnh khẽ nói. Trừ ta ra, không người nào có thể chống lại hắn. Vừa dứt lời, một tàn ảnh phóng lên cao. Vẻ mặt Đinh Thược Dược trở nên cực kỳ khó coi. Bởi vì nàng biết rất rõ ràng An Nam Tĩnh ở trong lòng Dương Diệp có địa vị thế nào. Nếu như An Nam Tĩnh gặp chuyện không may, nàng khó có thể tưởng tượng được Dương Diệp sẽ biến thành thế nào. Nhưng giống như lời An Nam Tĩnh nói, bây giờ ngoại trừ nàng, không có bất kỳ người nào có thể đánh một trận cùng Diêm Quân. Trong không trung, một thanh trường thương nhắm thẳng vào Diêm Quân. Chiến mâu. Sau chiến qua là An Nam Tĩnh. Sắc mặt Diêm Quân không hề thay đổi nhìn thanh trường thương trước mắt này. Tay phải hắn chậm rãi vươn ra. Trong lòng bàn tay là một đoàn lôi thần màu đỏ rực. Trường thương vừa tới, tay phải của Diêm Quân chợt vỗ một trường vào trên trường thương này. Ầm. Trường thương chấn động mạnh. Trong miệng An Nam Tĩnh phun ra một đường máu tươi. Tay phải của nàng chợt cầm thương xoay tròn. Mà lúc này, ngọn lửa trong lòng bàn tay Diêm Quân đột nhiên tràn về phía chiến mâu trong tay An Nam Tĩnh. Sắc mặt An Nam Tĩnh thoáng biến đổi, tay phải cầm thương chuẩn bị thu về. Nhưng tay phải của Diêm Quân lại đột nhiên nắm lấy mũi chiến mâu qua và chợt xoay tròn. Ầm. An Nam Tĩnh trực tiếp bị đẩy đến ngoài vạn trượng, mà ở trước mặt nàng có một sóng lửa cuốn tới. An Nam Tĩnh nheo mắt lại và ngồi xổm xuống, tay phải nắm chặt thành quyền, tay trái nhẹ nhàng xoay tròn. Trong nháy mắt, một lực lượng cường đại đột nhiên xuất hiện ở xung quanh. Thượng Diễn Vũ. Ầm ầm ầm. Từng lực lượng cứng rắn ép sóng lửa kia dừng lại, mà lúc này, một bóng người từ trong sóng lửa này lao ra. Đồng tử của An Nam Tĩnh hơi co lại, tay phải đánh ra một quyền. Ầm. Cả cánh tay An Nam Tĩnh chấn động mạnh, người bay về sau. Lúc này, một tay đột nhiên nắm lấy tay phải của nàng. Nàng còn chưa kịp phản ứng, bàn tay phải kia liền cứng rắn bị kéo xuống. Phụt. Chỗ vai trái của An Nam Tĩnh có máu chảy như rót. Bên dưới, Đinh Thược Dược biến sắc. Ra tay. Theo Đinh Thược Dược vừa dứt lời, hai bóng người đột nhiên xuất hiện ở hai bên Diêm Quân. Đó chính là Thương Mộ cùng Sát Tịch. Diêm Quân cong khóe miệng và cười lạnh. Hai tay hắn nhẹ nhàng đẩy sang hai bên. Ầm ầm. Thương Mộ cùng Sát Tịch còn chưa tới gần hắn liền trực tiếp bị đánh bay. Gần như không bất kỳ sức lực chống lại nào. Mà vào lúc này, một tàn ảnh đột nhiên đánh về phía hắn. Là An Nam Tĩnh. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Đinh Thược Dược ở bên dưới lập tức trắng bệch. An Nam Tĩnh lại có thể không chạy trốn. Diêm Quân nhìn về phía An Nam Tĩnh vọt tới, lạnh lùng nói, tự tìm chết. Vừa dứt lời, tay phải của hắn nắm chặt thành quyền. Trong nháy mắt, cả cánh tay trực tiếp biến thành màu đỏ rực. Quyền còn chưa ra, một lực lượng hỏa diễm mạnh mẽ liền cứng rắn ép An Nam Tĩnh dừng lại. Mà trong chớp mắt khi Diêm Quân muốn đánh ra, tay trái của An Nam Tĩnh đột nhiên hóa trường đặt giữa chân mày. Trong phút chốc, tay trái của nàng ấn nhẹ, thần vũ thức. Vừa dứt lời, An Nam Tĩnh trực tiếp trở nên mờ ảo. Trong nháy mắt, toàn thân Diêm Quân xuất hiện rất nhiều An Nam Tĩnh trùng điệp, tầng tầng lớp lớp, không biết trồng bao nhiêu tầng. Mỗi một An Nam Tĩnh đều đánh xuống một trường. Ầm. Ở trong ánh mắt của vô số người, Diêm Quân đột nhiên liên tục lui lại mấy vạn trượng. Mọi người sửng sốt. Mạnh như vậy sao? Mà vào lúc này, Đinh Thược Dược biến sắc. Cẩn thận! Theo Đinh Thược Dược vừa dứt lời, Diêm Quân đột nhiên biến mất. Trong phút chốc, có một tàn ảnh lao tới trước mặt An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh nheo mắt lại, tay trái dựng thẳng, sau đó nhẹ nhàng cắt xuống. Rất nhiều tàn ảnh chồng lên nhau. Tay phải của Diêm Quân nắm chặt thành quyền và đánh ra. Trên nắm đấm có hỏa lôi màu đỏ rực phát ra ngoài. Ầm! Một lực lượng cuồng bạo đột nhiên xuất hiện ở trong không trung trong chớp nhoáng này. Tất cả không trung trực tiếp dạn nứt ra. Trong phút chốc, ầm! Những tàn ảnh của An Nam Tĩnh đều biến mất. An Nam Tĩnh trực tiếp rơi từ trên không trung xuống. Diêm Quân lắc người xông về phía An Nam Tĩnh, ngăn cản hắn. Bên trong thành đột nhiên vang lên giọng nói Đinh Thược Dược. Ầm! Một sóng ánh sáng đột nhiên từ trong thành phóng lên cao, trực tiếp đánh tới Diêm Quân. Diêm Quân nhíu mày, trong phút chốc, tay phải hắn chợt đánh ra một trường. Ầm! Một sóng lửa chấn động xuống. Ầm ầm! Sóng ánh sáng này chấn động mạnh, sau đó vỡ vụn ra. Diêm Quân trực tiếp từ trong không trung đáp xuống. Ở quanh người hắn tản ra một hỏa lỗi màu đỏ rực làm người ta sợ hãi. Giống như một quả cầu lửa rơi xuống, ngăn cản hắn. Ở đó đột nhiên vang lên giọng nói Trận Lão. Đừng để cho hắn lao xuống. Nếu không nơi đây nhất định sẽ bị hủy. Ngăn cản hắn sao? Tất cả mọi người ở đó có chút mờ mịt. Ai có thể ngăn cản hắn được đây? Làm thế nào để ngăn cản chứ? Mệnh cảnh ở trước mắt Diêm Quân thậm chí còn không bằng một con kiến. Mà Diêm Quân càng lúc càng gần. Lúc này, các nơi trong vạn giới thành đã bắt đầu rạn nứt. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diêm Quân. Đó là một nữ tử. Tay phải của nàng hướng xuống dưới, trong chớp mắt yên tĩnh. Tay phải của nàng chợt hất lên trên. Ầm! Một lực lượng cường đại ép Diêm Quân phải dừng lại. Người tới chính là Dương Bất Tử. Dương Bất Tử liếc nhìn Diêm Quân. Lúc này, Diêm Quân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng và đánh ra một quyền. Ngọn lửa ngập trời lập tức nhấn chìm Dương Bất Tử. Trong chớp mắt yên tĩnh, ầm! Rất nhiều ngọn lửa ầm ầm nổ tung ra. Sau đó giống như tia lửa bắn về phía chân trời. Chúng đi qua nơi nào? Không gian trực tiếp bị đốt cháy hình thành từng vết nứt rất nhỏ, trông vô cùng kinh người. Mà ở trong không trung, hai bóng người không ngừng chớp hiện với tốc độ cực nhanh, khiến người ta căn bản không nhìn thấy rõ. Đinh Thược Dược đi tới trước mặt An Nam Tĩnh đã gãy một tay. Không sao chứ? An Nam Tĩnh khẽ lắc đầu. Hắn thế nào rồi? Đinh Thược Dược khẽ nói. Còn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. An Nam Tĩnh khẽ nói. Không nên quấy rầy hắn. Hắn nhất định gặp phải vấn đề gì đó. Chắc cần thời gian để có thể giải quyết. Một khi giải quyết được, kiếm đạo của hắn có thể sẽ tiến thêm một bước. Đinh Thược Dược cười gượng. Ta sợ chống đỡ không nổi. Phía bên chúng ta đã không có cường giả nào nữa. A Tú cô nương cùng với Kỳ cô nương không có tin tức, ngoại trừ các nàng. Thật sự không có người nào có thể là đối thủ của Diêm Quân. Còn có. Nói đến đây, nàng nhìn lướt qua xung quanh. Còn có người thần bí kia. Người này nhất định là đang âm thầm rình trộm. Bây giờ hắn không ra tay là nhất định đang chờ Dương Diệp. Hoặc là A Tú cùng với Kỳ cô nương. An Nam Tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Không sao, ta còn có thể chống đỡ được. Đinh Thược Dược muốn nói lại thôi. Không trung, ầm. Hai bóng người đột nhiên tách ra. Dương Bất Tử cùng Diêm Quân đứng cách nhau trăm trượng. Mà giờ phút này, vẻ mặt Dương Bất Tử tái nhợt. Khóe miệng có máu tươi chảy ra. Không chỉ có vậy, cơ thể nàng cũng nứt ra. Giao đấu mấy hiệp, nàng đã bị thương nặng. Dương Bất Tử liếc nhìn Diêm Quân. Ngươi là người đứng đầu vũ trụ bốn chiều. Thực lực thật ra rất lợi hại. Diêm Quân khẽ nói. Ngươi cũng không phải quá kém cỏi. Chuyện này không có liên quan gì với ngươi. Không cần tới mất mạng uổng công. Dương Bất Tử cười nói. Tiểu tử phía dưới kia được xem như là hậu bối của ta. Ta làm lão tổ. Dĩ nhiên phải giúp hắn một chút. Còn nữa, ta nhìn vũ trụ bốn chiều của ngươi lại thấy khó chịu. Lý do này được chưa? Diêm Quân khẽ nói. Vậy thì chết đi. Vừa dứt lời, hắn đã biến mất. Mà lúc này, Dương Bất Tử đột nhiên lộ vẻ hung ác. Hai tay nàng chợt vỗ một cái. Ầm. Trong nháy mắt, không gian xung quanh nàng chấn động mạnh. Một lực lượng cường đại phát ra. Nắm đấm của Diêm Quân trực tiếp đánh vào trên lực lượng này. cứng đấu với cứng. Ầm. Hai luồng lực lượng vừa mới tiếp xúc, liền giống như núi lửa bạo phát ra. Trên không trung của cả vạn giới thành trực tiếp biến thành một mảnh hư vô. Đúng lúc này, một con rồng lớn do hỏa lôi biến thành đột nhiên xuất hiện ở trong gian tối tăm. Con rồng lớn này dài đến nghìn trượng, che khuất cả bầu trời. Lôi long không xông về phía Dương Bất Tử, mà trực tiếp lao về phía vạn giới thành bên dưới. Suy, lôi long đi qua nơi nào, không gian trực tiếp cháy đen. Đinh Thược Dược nói, ra tay. Các cường giả mệnh cảnh đều phóng lên cao. Con lôi long kia tuy lợi hại, nhưng mấy chục tên cường giả mệnh cảnh vẫn hoàn toàn không sợ hãi. Mà vào lúc này, Đinh Thược Dược đột nhiên biến sắc. Nàng bỗng nhiên quay đầu. Cẩn thận Dương Diệp. Đinh Thược Dược vừa dứt lời, An Nam Tĩnh đã lập tức biến mất. Trên con đường phía xa có một tàn ảnh lao về phía Dương Diệp đang ngồi xếp bằng ở giữa đường. An Nam Tĩnh đã không kịp nữa. Kiếm tổ trước mặt Dương Diệp đột nhiên chấn động mạnh, hóa thành một đường kiếm quang bắn nhanh về phía bóng tàn này. Kiếm bảo vệ chủ. Bóng tàn này bấm tay bắn ra, trực tiếp điểm ở phía trên kiếm tổ. Ầm. Kiếm tổ chấn động mạnh, sau đó trực tiếp bay ra ngoài. Lúc này, một vật nhỏ xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Đó chính là Tiểu Bạch. Móng nhỏ của Tiểu Bạch nắm một cái linh trượng. Nàng nhìn chằm chằm vào tàn ảnh đã vọt tới. Thân thể nhỏ bé của nàng đang run rẩy, nàng rất sợ. Bởi vì nàng biết mình đánh không nổi. Nhưng bên trong Hồng Mông Tháp chỉ có nàng là lợi hại nhất. Hơn nữa, phía sau nàng là Dương Diệp. Tuy rất sợ nhưng Tiểu Bạch lại hoàn toàn không lui bước. Nàng vung móng nhỏ lên. Rất nhanh liền có từng linh khí tập trung ở trước mặt nàng. Nhưng theo bóng tàn này lao tới, những linh khí kia trực tiếp biến mất. Lúc này, một bàn tay màu đen trực tiếp nắm lấy cổ của Tiểu Bạch, sau đó nhấc nàng lên. Hai mắt Tiểu Bạch trợn tròn. Linh khí trên thân thể đang điên cuồng tiêu tan với tốc độ mắt thường có thể thấy được en. Dần dần, sắc thái trong mắt nàng bắt đầu chậm rãi tiêu tan. Rõ ràng, người thần bí kia không phải muốn linh tổ, mà muốn hủy diệt linh tổ, không cho thiên mệnh thu được. Mà vào lúc này, vẻ mặt người thần bí đột nhiên biến đổi. Bởi vì có một thanh kiếm đã cắt về phía tay hắn. Một kiếm bình thường không có gì khác lạ, nhưng lại làm cho người thần bí gần như phải theo bản năng thu tay về. Một bàn tay đón lấy Tiểu Bạch đang rơi xuống. Đó là bàn tay của Dương Diệp. Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn Dương Diệp và ngây người. Sau đó bỗng, chốc khóc òa lên. Dương Diệp dùng cằm nhẹ nhàng cọ vào đầu của Tiểu Bạch. Đi vào trước đi, ta tới giúp ngươi chút giận. Tiểu Bạch liên tục gật đầu. Sau đó bước vào bên trong Hồng Mông Tháp. Lúc An Nam Tĩnh xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp, An Nam Tĩnh nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi bị quấy rầy sao? Dương Diệp khẽ cười nói. Không sao. Ngộ hay không thì không chỉ phải dựa vào cố gắng mà còn xem cơ duyên nữa. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu và không nói gì thêm. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía người thần bí kia. Người thần bí kia đã lùi đến trước cửa thành. Rõ ràng hắn có chút kiêng kỵ Dương Diệp. Ầm. Lúc này, trên không trung của vạn giới thành có một tiếng nổ lớn vang lên. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên, một bóng người bị chấn động liên tiếp lùi lại phía sau. Bóng đen này tất nhiên chính là Dương Bất Tử. Sau khi Diêm Quân khôi phục thực lực chân chính, sợ rằng trong trời đất này cũng chỉ có nữ tử trên đám mây có thể ép chắc hắn. Dù sao hắn cũng là đứng đầu vũ trụ bốn chiều, đã từng quyết đấu với nữ tử trên đám mây kia. Một khí tức đột nhiên bao phủ lấy Dương Diệp. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn về phía người thần bí kia. Rõ ràng, mục đích của đối phương chính là muốn ngăn chặn hắn. Dương Diệp đột nhiên bước về phía trước một bước. Sinh tử quyết. Một ý niệm sinh ra, một ý niệm chết đi. Lấy kiếm quyết sinh tử. Một luồng kiếm quang giống như bóng câu qua khe cửa chợt lóe lên. Kiếm quang lặng lẽ, không một tiếng động, không có tiếng kiếm ngân. Thậm chí cũng không cảm giác được kiếm ý cùng sát ý. Tuy nhiên, kém hơn sinh tử quyết lúc đầu, không cảm nhận được cái chết thì không có cách nào thật sự phát huy ra sinh tử quyết. Mà phía xa, người thần bí kia lại giống như gặp phải kẻ địch lớn. Hắn cũng bước về phía trước một bước, một tay nhẹ nhàng ấn về phía trước. Trong nháy mắt, rất nhiều điểm đen rất nhỏ tập trung ở trong lòng bàn tay hắn. Trong lòng bàn tay này giống như một vũ trụ mênh mông. Người thần bí lại sử dụng lòng bàn tay của mình để lên tia kiếm quang này của Dương Diệp. Suy, một tiếng động khẽ đột nhiên vang lên, nhưng cũng không có động tĩnh gì lớn. Người thần bí khẽ rung tay, tia kiếm quang này đã chấn động. Xung quanh lại là năng lượng hoàn toàn không dao động. Bởi vì hai người đã khống chế lực lượng đến cực hạn. Đúng lúc này, một thanh kiếm đột nhiên từ sau kiếm quang này đâm tới. Người thần bí lùi về phía sau, đến trăm trượng ngoài thành. Mà kiếm của Dương Diệp lại giống như giỏi bám trên mu bàn chân bám sát. Người thần bí cuối cùng không thể lùi được nữa, bởi vì kiếm của Dương Diệp càng nhanh hơn. Người thần bí ngừng lại, khẽ nói, sao Diệt? Bên trong lòng bàn tay hắn, rất nhiều điểm đen đột nhiên biến mất. Thay vào đó là một điểm ánh sáng nhỏ màu xanh lam giống như một ngôi sao thu nhỏ. Ngôi sao này mới vừa xuất hiện liền trực tiếp bắt đầu thiêu đốt. Xoẹt, tia kiếm quang của Dương Diệp liền tiêu tan. Mà lúc này, kiếm của Dương Diệp đâm vào trên ngôi sao nhỏ đang thiêu đốt. Ầm, một đường kiếm quang cùng ánh sáng ngôi sao đột nhiên tản ra. Dương Diệp cùng người thần bí đều lùi về phía sau trăm bước. Phía xa, người thần bí nhìn lòng bàn tay của mình. Trong lòng bàn tay có một vết kiếm do Dương Diệp lưu lại. Kiếm tổ của Dương Diệp bị thiêu đốt. Đó là do ngôi sao nhỏ của người thần bí này gây ra. Dương Diệp cầm kiếm nhẹ nhàng run lên. Một đường máu đột nhiên tiến vào trong kiếm tổ. Trong nháy mắt, kiếm tổ khôi phục bình thường. Lấy máu rèn kiếm, người tức là kiếm. Kiếm tức là người. Kiếm tổ cùng hắn thật sự là một khối. Bây giờ quan hệ giữa hắn cùng kiếm tổ chính là người chết kiếm diệt. Người không chết, kiếm vĩnh viễn không chết. Phía xa, người thần bí không ra tay, mà khẽ lắc đầu. Dương Diệp, người cuối cùng vẫn không khiến cho ta thất vọng. Dương Diệp nhíu mày. Có ý gì? Người thần bí khẽ nói. Ngươi là kiếm tu. Một kiếm tu trọng tình cũng là một kiếm tu vô tình. Kiếm đạo của ngươi có thể vô tình, có thể có tình, hoặc nói vì hữu tình nên vô tình. Điểm ấy là một điều khó có được. Dương Diệp lắc đầu. Vẫn tới đánh đi. Vừa dứt lời, Dương Diệp bước một bước đã tới trước mặt người thần bí kia. Kiếm ra. Lúc này Dương Diệp ra kiếm thiếu đi rất nhiều khí thế tàn ác trước đó, nhưng lại thêm chút ung dung cùng bình tĩnh. Đối mặt với một kiếm này, người thần bí kia đột nhiên lùi về phía sau một bước nhỏ. Kiếm vừa vặn đi tới cách giữa chân mày của hắn gần tấc, nhưng rốt cuộc không có cách nào tiến thêm nửa tấc, bởi vì hai tay của người thần bí đã kẹp lấy thân kiếm của Dương Diệp. Ngay sau đó, hắn quay đầu đi. Hai tay không ngờ như thế kiếm rạch về phía trước mặt. Cả người lao thẳng tới trước mặt Dương Diệp. Sau đó hai tay hắn buông ra. Trong hai lòng bàn tay đột nhiên tập trung hai ngôi sao đang thiêu đốt. Hai tay của người thần bí trực tiếp đánh về phía Dương Diệp. Nhưng trong tay trái của Dương Diệp đã xuất hiện một thanh kiếm giơ ngang. Táng mệnh kiếm. Ở thời điểm quan trọng táng mệnh, kiếm cứng rắn ngăn cản hai tay của người thần bí này. Nhưng gần như ở trong nháy mắt tiếp xúc, táng mệnh kiếm lập tức bắt đầu thiêu đốt. Mà lúc này, một lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện ở xung quanh Dương Diệp cùng người thần bí. Kiếm vực. Những ngọn lửa trên táng mệnh kiếm trực tiếp bị chấn áp xuống. Lúc này, Dương Diệp vung cả hai. Kiếm. Chém. Suy suy. Theo hai kiếm quang đan xen, người thần bí kia liên tục lui lại đến ngoài nghìn trượng. Trong quá trình hắn lui lại, hai đường kiếm khí giống như lưu tinh trực tiếp đuổi theo. Người thần bí ở ngoài nghìn trượng, tay phải nắm chặt thành quyền và đánh về phía dưới. Dưới một quyền, một vòng xoáy màu đen đột nhiên tập trung thành. Vòng xoáy lại giống như một tiểu vũ trụ tập trung thành, bao hàm tất cả và cắn nuốt tất cả. Kiếm khí của Dương Diệp mới vừa tiếp xúc cùng vòng xoáy màu đen này liền chấn động mạnh. Sau đó dần lờ dần mờ ảo. Tay phải của Dương Diệp đè lại chuôi kiếm và bước về phía trước. Gần như cùng lúc đó, người thần bí kia cũng bước tới. Rất nhanh. Ở giữa hai người có một luồng kiếm quang cùng mộc tê vòng xoáy màu đen đột nhiên xuất hiện. Sau đó va chạm vào nhau. Suy. Vòng xoáy màu đen trực tiếp bị kiếm quang chém thành hai nửa nhưng không biến mất. Trái lại trực tiếp cắn nuốt ca tia kiếm quang này. Thoáng cái. Vòng xoáy màu đen trực tiếp xuất hiện ở trên đỉnh đầu Dương Diệp và đột nhiên tăng lên. Giống như một cái miệng to trực tiếp nuốt Dương Diệp vào. Dương Diệp không còn, chỉ còn vòng xoáy màu đen kia. Nhưng vào lúc này, người thần bí kia lại nhíu mày và liên tục lùi lại mấy trăm trượng. Cùng lúc đó, vòng xoáy màu đen đột nhiên chấn động mạnh, từng tia kiếm quang từ trong vòng xoáy màu đen xuyên ra. Xuy xuy xuy xuy xuy. Trong giây lát, tất cả vòng xoáy màu đen liền bị cắt thành từng mảnh nhỏ. Nhưng đúng vào lúc này, một cánh cửa màu đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp nhíu mày khi nhìn thấy cánh cửa này nhưng không ra kiếm, mà lùi về phía sau trăm trượng. Trong lúc hắn muốn cẩn thận quan sát cánh cửa thì nó chợt biến mất, thay vào đó là người thần bí kia. Ánh mắt Dương Diệp nhìn người thần bí kia. Người này thật sự không đơn giản a. Thiện môn vừa rồi làm cho hắn cảm nhận được nguy hiểm vô cùng lớn. Nhưng điều này cũng bình thường. Bất kể là người thần bí hay Diêm Quân, nếu như không có chút thực lực, bọn họ làm sao dám chống lại nữ tử trên đám mây kia. Người thần bí cũng không ra tay, nhưng Dương Diệp lại muốn ra tay, bởi vì Dương Bất Tử đánh không lại Diêm Quân. Nếu như hắn bị giữ ở đây, Dương Bất Tử có thể bị uy hiếp. Đặc biệt ở dưới tình huống A Tú cùng Kỳ Bỉ Thiên đều không ở đây. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía người thần bí kia. Một kiếm quyết sinh tử chứ. Vừa dứt lời, không đợi người thần bí trả lời thì hắn đã lập tức biến mất. Một kiếm quyết sinh tử. Một kiếm này là một kiếm nghiêm túc, cũng là liều mạng của Dương Diệp, bởi vì hắn muốn nhanh chóng phân thắng bại với người thần bí này. Không đúng, là phần sống chết. Nhưng hắn vừa biến mất. Trong chớp mắt này, người thần bí kia lại đột nhiên lùi về phía sau với tốc độ rất nhanh. Tốc độ của hắn không phải đơn thuần là nhanh nữa, mà là trực tiếp xuyên qua không gian. Từ mắt thường lại thấy được hắn rất chậm, giống như chậm rãi tản bộ vậy. Nhưng bất kể như thế nào, kiếm của Dương Diệp cũng đâm không tới trước mặt của hắn. Cứ như vậy kéo dài hơn 10 hơi thở, Dương Diệp cuối cùng vẫn ngừng lại. Mà giờ phút này, người thần bí kia vẫn ở trước mặt hắn. Người thần bí không lựa chọn cứng rắn đỡ một kiếm này. Nếu như hắn nhận một kiếm này, chính là thật sự nhận lấy sinh tử. Hắn hiển nhiên không muốn quyết sinh tử cùng Dương Diệp. Dương Diệp liếc nhìn người thần bí. Đánh thì không đánh, lùi lại không lùi. Vì sao ngươi cứ dây dưa như nữ nhân vậy? Người thần bí khoanh hai tay trước ngực nhưng không nói một lời. Dương Diệp không để ý tới người thần bí này, mà là xoay người lao về phía chân trời. Điều làm cho Dương Diệp có chút bất ngờ là người thần bí này tự nhiên không ngăn cản. Dương Diệp cũng không kịp suy nghĩ xem người thần bí kia đang tính toán điều gì. Bởi vì giờ phút Dương Bất Tử đã hoàn toàn bị áp chế, có nguy hiểm tới tính mạng. Theo Dương Diệp phóng lên cao, trên không trung của Vạn Giới Thành, Diêm Quân đã dùng một chưởng đánh bay Dương Bất Tử. Sau đó hắn đột nhiên thu tay lại và nhanh chóng lui lại phía sau nghìn trượng, hoàn toàn rời khỏi không trung của Vạn Giới Thành. Dương Diệp cũng không đuổi theo. Hắn đi tới trước mặt Dương Bất Tử. Giờ phút này bụng nàng có một lỗ thủng hình quyền ấn. Ngoài ra, toàn thân còn nghìn lở trăm lỗ. Cơ thể bị đánh ra thành từng mảnh nhỏ. Nếu như không phải thực lực bản thân nàng rất mạnh, nàng đã chết rồi. Dương Diệp khẽ nói. Xin lỗi. Dương Bất Tử lắc đầu. Đều là người của Dương tộc, ngươi cũng không cần khách sáo với người một nhà. Dương Diệp cười nói. Được. Dương Bất Tử nhìn về phía Dương Diệp. Ta muốn vào chữa thương. Không thành vấn đề chứ? Dương Diệp cười nói. Đương nhiên. Dương Bất Tử khẽ gật đầu. Sau đó nàng trực tiếp bước vào Hồng Mông Tháp. Trên phi thăng đài, Dương Bất Tử liếc nhìn Tiểu Bạch đang ở trước mặt nhìn mình chằm chằm. Sau đó nói. Vật nhỏ, ngươi nhìn cái gì, nhanh tới cứu mạng đi. Tiểu Bạch. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Diêm Quân. Diêm Quân đến từ vũ trụ bốn chiều. Ngươi có dám nhận một kiếm của ta không? Một kiếm này của ta gọi là sinh tử quyết. Chúng ta một kiếm quyết sinh tử. Theo Dương Diệp vừa dứt lời, trong cả thiên địa đột nhiên trở nên yên tĩnh. Một kiếm quyết sinh tử. Nghe được những lời này của Dương Diệp, vô số người trong Vạn Giới Thành lập tức sôi trào. Từ đầu đến giờ, Vạn Giới Thành thật sự quá áp lực. Trong lòng của mọi người lại giống như bị một tảng đá lớn đè nặng, căn bản không thở nổi. Mà bây giờ, theo những lời này của Dương Diệp vang lên, tảng đá lớn kia vỡ ra, khí thế của cả Vạn Giới Thành tăng lên theo những lời này của Dương Diệp. Bên cạnh Đinh Thược Dược, vẻ mặt những cường giả mệnh cảnh cũng thả lỏng hơn rất nhiều. Không chỉ có vậy, giờ phút này bọn họ lại thấy được hy vọng. Loại thời điểm này cần phải có người đứng ra. Không thể nghi ngờ, Dương Diệp đã đứng ra. Trong không trung, Diêm Quân bước về phía trước một bước. Có gì không dám chứ? Vào thời điểm này, hắn phải ứng chiến. Hắn không có bất kỳ lựa chọn nào. Nếu như hắn không ứng chiến, không thể nghi ngờ chính là một đả kích chí mạng đối với vũ trụ bốn chiều. Hơn nữa, hắn cũng muốn đánh với Dư Ơ Sen Enger Diệp một trận. Nếu như có thể trực tiếp chém giết Dương Diệp, thì vũ trụ bốn chiều sẽ tổn thất ít người hơn rất nhiều. Dương Diệp cũng có ý nghĩ này. Nếu cu như hắn giết chết Diêm Quân, Vạn Giới Thành cũng có thể tổn thất ít người hơn. Một trận chiến này, trong hai người không ai có thể chịu thua nổi. Dương Diệp chậm rãi đi về phía trong không trung. Lúc này, trên thân hắn không còn vẻ sắc bén nữa, chỉ có vẻ ung dung cùng bình tĩnh, chứ không phải giả vờ mạnh mẽ. Ở trong thời gian ngắn này, kiếm đạo của hắn đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong không trung, Diêm Quân bình tĩnh nhìn chăm chú vào Dương Diệp đang từ phía dưới đi tới. Đối với người thiếu niên trước mắt này, Diêm Quân tuyệt đối không nửa phần khinh thường. Hắn đã xem Dương Diệp là đối thủ cùng cấp. Lần này, hắn sẽ dùng hết sức ứng phó. Trong thiên địa yên tĩnh một cách khác thường, bất kể là người của vũ trụ ba chiều hay là cường giả vũ trụ bốn chiều đều đang nhìn chằm chằm vào Dương Diệp cùng Diêm Quân trên không trung. Một người là đứng đầu vũ trụ bốn chiều, bá chủ siêu cấp vô số năm. Một người là đứng đầu vũ trụ ba chiều, thiên tài yêu nghiệt siêu cấp mới quật khởi. Một trận chiến này nhất định sẽ rất đặc sắc. Đương nhiên cũng nhất định sẽ rất thê thảm. Không đơn thuần là hai người thê thảm, còn có một vũ trụ trong đó thê thảm. Bởi vì Dương Diệp cùng Diêm Quân bất kỳ bên nào thua cũng có nghĩa là có thể sẽ bị tàn sát. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới đối diện với Diêm Quân. Hai người cách nhau không đến trăm trượng. Từ dưới đi lên nhìn, không thể nghi ngờ khoảng cách của hai người là gần vô cùng. Không trung phía chân trời, Dương Diệp không có bất kỳ nói nhảm nào, rút kiếm đâm một cái. Kiếm đạo sinh tử, một kiếm quyết sinh tử. Ở trong ánh mắt của vô số người, kiếm của Dương Diệp đâm về phía Diêm Quân tuyệt đối không phát ra uy lực của trời đất gì, càng không có làm cho trời đất biến sắc gì cả. Một kiếm rất bình thản. Tuy nhiên, tất cả mọi người cảm nhận được một ý cảnh trong một kiếm này của Dương Diệp. Sống chết. Hắn nói một kiếm quyết sinh tử cũng không phải đang nói đùa. Hắn nghiêm túc. Một kiếm này có lẽ không thể phân ra sống chết, nhưng hắn có lòng muốn phân sống chết. Kiếm chú trọng nhất vẫn là ý cảnh. Diêm Quân đối mặt một kiếm này lại vẫn thản nhiên, ung dung bình tĩnh. Trong ánh mắt vô số người nhìn chăm chú, tay phải của Diêm Quân chậm rãi nắm chặt lại. Ở bên trong lòng bàn tay, hắn có một ngọn lửa bắt đầu thiêu đốt. Rất nhanh, ngọn lửa này từ lòng bàn tay hắn bắt đầu lan tràn ra. Sau đó theo cánh tay hắn lập tức lan tràn đến toàn thân. Lúc này, toàn thân Diêm Quân bị hỏa thần lôi bao quanh. Một hỏa lôi giống như linh xà không ngừng quấn quanh người hắn. Lôi thể dung hợp với nhau. Diêm Quân từ từ nhắm hai mắt lại và khẽ nói: "Phần thiên diệt thế." Vừa dứt lời, tay phải hắn mở ra, sau đó ấn nhẹ về phía trước. Trong nháy mắt, ngọn lửa quanh người hắn theo cánh tay phun mạnh ra ngoài, giống như núi lửa mấy vạn năm phun trào. Trong một chớp mắt này, trong cả thiên địa đều trực tiếp trở nên mờ ảo. Bên dưới này Vạn Giới Thành còn lập tức bốc cháy lên. Không trung phía chân trời, một thanh kiếm đâm vào trên hỏa thần lôi. Suy, lấy hai người làm trung tâm, không gian xung quanh trực tiếp bắt đầu xé rách, bốc cháy. Tốc độ xé rách cùng đốt cháy này làm cho rất nhiều người ở đó biến sắc. Giờ phút này, bất kể là các cường giả trong Vạn Giới Thành hay là các cường giả vũ trụ bốn chiều trong không trung đều lui lại. Vào giờ phút này, cho dù là đám người thần bí ở vùng đất mạt pháp kia cũng lui về phía sau. Thực lực của Dương Diệp cùng Diêm Quân thật ra đã đủ để hủy diệt cả Vĩnh Hằng Quốc. Tuy nhiên, hai người cũng không dám làm cho lực lượng của mình phân tán ra. Lực lượng của bọn họ chỉ nhằm vào đối phương. Nếu không Vĩnh Hằng Quốc cũng sẽ bị phá hủy. Ngay cả như vậy, uy lực còn sót lại của hai lực lượng này cũng không thể khinh thường. Tất cả mọi người lui lại. Trong không trung chỉ còn Dương Diệp cùng Diêm Quân. Kiếm của Dương Diệp vẫn ở trên thần lôi, mà thần lôi phát ra ngọn lửa cũng bị kiếm của Dương Diệp cứng rắn ngăn cản, không thể tiến thêm. Hai người cũng không ai lui. Lúc này ai lùi thì người đó phải chết. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên bước về phía trước một bước. Kiếm của hắn đột nhiên cắt qua thần lôi kia. nhưng thần lôi kia lại phân nhánh, sau đó trực tiếp bắn nhanh về phía Dương Diệp. Tốc độ rất nhanh, gần như cùng lúc đó, tay phải của Dương Diệp đột nhiên buông lỏng thanh kiếm, kiếm bắn ra nhanh như điện chớp. Ầm, suy, hai thần lôi rất nhỏ trực tiếp đánh vào trước ngực Dương Diệp. Dương Diệp lập tức trợt mấy trăm trượng, không gian xung quanh trực tiếp bị xé rách, đốt cháy. Trong giây phút đó, kiếm của Dương Diệp đã trực tiếp đâm vào trước ngực của Diêm Quân. Tuy nhiên, kiếm chỉ đâm vào mấy tấc liền ngừng lại. Hai tay Diêm Quân nắm chặt kiếm tổ, từng hỏa thần lôi không ngừng bao quanh kiếm tổ. Dương Diệp ngừng lại và liếc nhìn những hỏa thần lôi trên người mình, sau đó nhẹ nhàng vung tay phải lên. Ầm, những ngọn lửa này trực tiếp biến mất. Tuy trước ngực hắn cháy đen, nhưng trong thời gian không đến một lần hít thở đã khôi phục bình thường. Trong thiên địa sợ rằng ngoại trừ Tiểu Bạch ra, không ai có năng lực tự lành vết thương bằng hắn. Phía xa, trên thân Diêm Quân đột nhiên phát ra một khí tức khủng khiếp trực tiếp bao phủ ở trên kiếm tổ, cộng thêm hỏa thần lôi. Kiếm tổ lập tức nổ tung ra và hóa thành tro tàn. Nhưng trong tay Dương Diệp lại có một thanh kiếm lặng lẽ ngưng tụ. Kiếm tổ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trên gương mặt vô số người đầy vẻ không tin lờ. Vừa rồi, kiếm của Dương Diệp đã bị hủy rồi mà. Bên kia phía chân trời, Tá Mạc nhíu mày. Hắn đây là ở bên cạnh Tá Mạc, người thần bí khế nói, lấy máu rèn kiếm. Kiếm của hắn chính là máu của hắn, máu của hắn cũng là kiếm của hắn. Chỉ cần hắn không chết, máu không hết, kiếm kia lại sẽ không chết. Tá Mạc trầm giọng nói. Thì ra là thế, người thần bí khẽ nói. Người trẻ tuổi này đi rất nhanh, mặc dù có chút bất ổn nhưng vẫn không thể khinh thường được. Tá Mạc nhìn vào mắt người thần bí. Diêm Quân có thể giết được hắn sao? Người thần bí lắc đầu. Bất kể là Diêm Quân hay là ta đều đã không có cách nào dễ dàng giết chết hắn. Trừ khi chúng ta bằng lòng để lộ tất cả thực lực, thậm chí không tiếc trả giá, vận dụng một ít bí pháp. Chỉ có như vậy mới có khả năng giết hắn. Tuy nhiên, hắn cũng có cơ hội giết chúng ta. Tá Mạc lắc đầu. Trước đây nên giết chết hắn. Trước kia, hắn đã nhiều lần kiến nghị nên giết Dương Diệp. Đáng tiếc, khi đó người thần bí trước mắt này không nghe, vẫn luôn che giấu thực lực. Mà bây giờ, bọn họ đã không giết được Dương Diệp nữa. Người thần bí lại lắc đầu. Vì sao phải giết hắn? Đám người Tá Mạc đều nhìn về phía người thần bí. Người thần bí khẽ nói. Kẻ địch của hắn cũng là thiên mệnh đấy. Mọi người, trong không trung phía xa, Dương Diệp đột nhiên tung người nhảy lên giống như một con linh hầu leo lên cành mà ở đối diện hắn. Diêm Quân cũng đột nhiên bước tới giống như hổ dữ chụp mồi. Thế không thể đỡ. Dương Diệp đột nhiên rút kiếm chém ra một phát. Cả người trực tiếp trở nên mờ ảo. Giờ phút này, hắn đã lợi dụng kiếm vực trốn ra khỏi không gian này. Một kiếm này tuy không phải là kiếm sinh tử, nhưng uy lực vẫn vô cùng cường đại. Hai tay Diêm Quân mang theo hai hỏa thần lôi chạy chếch lên, trực tiếp đánh tới một kiếm này của Dương Diệp. Ầm. Một đường kiếm quang cùng hai ngọn lửa đột nhiên nổ tung ra, trời đất chấn động mạnh. Ngay sau đó, hai bóng người quấn lấy nhau trên không trung. Tốc độ của hai bóng người rất nhanh. Đám người phía dưới chỉ có thể nhìn thấy được bóng dáng mơ hồ, căn bản không nhìn thấy được hai người. Bên dưới, Đinh Thược Dược thu hồi ánh mắt và nhìn về phía Lưu Uyên cùng Hoang Doanh. Hai người ở chỗ này cũng không có ích lợi gì. Rất nhiều cường giả của vũ trụ 4 chiều đã lao tới các nơi trong vũ trụ 3 chiều. Các nơi của vạn giới căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Các ngươi một người dẫn theo 10 cường giả mệnh cảnh đi trợ giúp các nơi. Có thể đánh được thì đánh, không thể đánh lại lui. Giữ lại thực lực. Lưu Uyên nhíu mày. Ở đây thì sao? Đinh Thược Dược lắc đầu. Ở đây thắng bại đều dựa vào Dương Diệp. Nếu hắn thua, chúng ta sẽ bại. Nếu hắn thắng, chúng ta thắng. Lưu Uyên ngẩng đầu liếc nhìn hai bóng mờ di chuyển nhanh trên không trung. Sau đó nàng khẽ gật đầu. Đinh cô nương, sau này còn gặp lại. Hoang Doanh cũng là ôm quyền. Sau này còn gặp lại. Nói xong, hai người dẫn theo 20 cường giả mệnh cảnh rời đi. Nhìn bóng lưng của đám người Lưu Uyên rời đi, vẻ mặt Đinh Thược Dược trầm như nước. Bởi vì nàng đã nhận được tin tức, tất cả mọi nơi trong vạn giới đã bắt đầu hỗn loạn, đặc biệt hỗn loạn. Rất nhiều người nhân lúc thời cơ này bắt đầu đi ra cướp đoạt, Những người này hoàn toàn không giữ mặt tối ở sâu trong lòng mình. Đinh Thược Dược lấy ra một truyền âm phù. Bên kia truyền đến một giọng nói. Cần chúng ta giúp không? Giọng nói này rất quen thuộc. Đinh Thược Dược lắc đầu. Minh nữ cô nương. Bây giờ các nàng chính là người bảo vệ vạn giới. Ta cần tỉ muội các nàng giúp tuần tra vạn giới. Bên kia im lặng một lát. Hắn có thể chống đỡ được không? Đinh Thược Dược ngẩng đầu liếc nhìn qua hai bóng mờ trong không trung. Hắn đang liều mạng, các nàng tới cũng không có tác dụng gì. Các nàng đi các giới còn có thể phát huy ra được tác dụng hơn. Ta hiểu. Đinh Thược Dược thu hồi phù truyền âm và ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này, hai tàn ảnh đột nhiên tách ra. Dương Diệp cùng Diêm Quân đứng từ phía xa nhìn nhau. Diêm Quân nhìn chằm chằm Dương Diệp, không biết đang suy nghĩ gì. Sắc mặt Dương Diệp không hề thay đổi, cầm trường kiếm trong tay chỉ chếch xuống. Đúng lúc này, nơi nào đó trên đám mây có một thanh kiếm đột nhiên rơi xuống. Thanh kiếm kia không đi tới vũ trụ 3 chiều, mà là vũ trụ 4 chiều. Thanh kiếm kia trực tiếp lao xuống. Nó đi qua nơi nào? Không gian bắt đầu chôn vùi. Không phải một mảnh mà là cả vũ trụ 4 chiều. Phát hiện ra cảnh tượng như vậy, vành mắt Diêm Quân muốn nứt ra. Hắn ngẩng đầu gần hét lên giống như bị bệnh tâm thần. Vì sao? Vì sao? Trong đám mây có một giọng nói truyền xuống. Ta cho ngươi chút động lực thôi, một ngày sau. Ta muốn vũ trụ 3 chiều, không có một ngọn cỏ. Nếu không thì chính là vũ trụ 4 chiều, không có một ngọn cỏ. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên, xuyên qua từng tầng không gian. Hắn mơ hồ có thể thấy được có một nữ tử đang đứng ở trên một đám mây. Nữ tử thả mái tóc dài xõa vai, mặc váy trắng, gương mặt tươi cười. Nhìn nữ tử này, sắc mặt Dương Diệp vẫn không hề thay đổi. Nữ nhân trước mắt này mới thật sự là kẻ dẫn đầu gây họa. Trong vũ trụ 4 chiều, hành đạo kiếm chậm rãi rơi xuống. Tốc độ vũ trụ 4 chiều bị hủy diệt lại sẽ tăng nhanh thêm một phần. Ở trước thanh kiếm này, cả vũ trụ 4 chiều căn bản không có sức phản kháng. Trên không trung của vạn giới thành, cả người Diêm Quân từ trên xuống dưới đột nhiên tản ra một khí tức hỏa diễm khủng khiếp. Dương Diệp thu hồi ánh mắt và nhìn về phía Diêm Quân. Diêm Quân nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Trong mắt hắn hiện ra khí thế tàn ác. Dương Diệp lắc đầu. Thứ lỗi cho ta nói thẳng, cho dù ngươi có diệt vũ trụ 3 chiều, nàng cũng sẽ không bỏ qua ngươi cùng người trong tộc của ngươi. Hai tay Diêm Quân nắm chặt, không nói không rằng. Dương Diệp lại nói, nữ tử kia tính kế rất lớn. Quan trọng nhất là nàng cũng không quá để ý tới sự sống chết của bất kỳ kẻ nào. Nàng mượn tay ngươi diệt vũ trụ 3 chiều của ta, chờ vũ trụ 3 chiều biến mất. Mục tiêu kế tiếp của nàng nhất định là ngươi. Diêm Quân từ từ nhắm hai mắt lại. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, lấy thực lực của hắn bây giờ đã có thể nhìn thấy rất xa. Tất cả vũ trụ 3 chiều đã là cảnh tượng khói lửa chiến tranh. Ngoại trừ có cường giả vũ trụ 4 chiều mạnh mẽ bước vào vũ trụ 3 chiều. Cũng có một phần là do vũ trụ 3 chiều nội loạn. Người đang chết. Rất nhiều người đều đang chết. Dương Diệp thu hồi ánh mắt và nhìn về phía Diêm Quân. Nhìn thấy không? Vũ trụ 3 chiều cùng vũ trụ 4 chiều liều chết. Không có bất kỳ kẻ nào thắng. Ngươi giết ta. Giết tất cả cường giả mệnh cảnh của vạn giới thành. Nhưng vũ trụ 4 chiều của ngươi lại phải bỏ ra bao nhiêu? Nếu quả thật nữ tử kia có ý định buông tha vũ trụ 4 chiều, chính nàng cầm kiếm xuống. Vũ trụ 3 chiều ta cùng vũ trụ 4 chiều của ngươi căn bản không có cách nào chống đỡ. Nhưng nàng tuyệt đối không làm vậy. Diêm Quân mở hai mắt ra nhìn về phía Dương Diệp. Giờ phút này hai mắt hắn đã đỏ bừng. Ngươi căn bản không biết nữ tử kia mạnh mẽ đến trình độ nào. Dương Diệp nói. Nàng rất mạnh. Ta đã lĩnh giáo qua. Nhưng nàng mạnh mẽ thì chúng ta lại phải mặc nàng sắp xếp sao? Có lẽ đều chết. Vì sao không chết một cách dũng cảm lừng lẫy? Diêm Quân im lặng một lát. Cuối cùng hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên đám mây. Vũ trụ 4 chiều của ta đã gần như hủy diệt vũ trụ, tộc nhân ta không còn đến 100 vạn. Cho dù ngươi muốn vạch kế hoạch gì, thì vũ trụ 4 chiều của chúng ta thêm những tộc nhân này của ta cũng không có khả năng ảnh hưởng gì đến ngư oi. Thiên mệnh mạnh nhất. Nếu như Diêm Quân ta thuần phục ngươi, ngươi có thể buông tha cho vũ trụ 4 chiều, buông tha cho vũ trụ ta hay không? Diêm Quân vừa dứt lời liền chậm rãi quỳ xuống trong ánh mắt vô số người nhìn chăm chú. Ngao, trong nháy mắt, Tất cả những cường giả vũ trụ bốn chiều đều kêu gào, trong giọng nói đầy bi thương, căm phẫn cùng với cầu xin. Tộc trưởng, Diêm Quân là người đứng đầu vũ trụ bốn chiều. Bởi vì bây giờ vũ trụ bốn chiều cũng chỉ còn lại bộ tộc Diêm Ma. Hắn chính là đại biểu cho tất cả vũ trụ bốn chiều. Nhưng bây giờ, Diêm Quân lại quỳ xuống trước thiên mệnh. Sỉ nhục và áp bức. Dĩ nhiên là sỉ nhục và áp bức. Nhưng những cường giả của vũ trụ bốn chiều kia cũng không trách Diêm Quân. Bởi vì tộc trưởng của bọn họ không phải loại người tham sống sợ chết. Nếu như không phải vì vũ trụ bốn chiều, trước đây Diêm Quân đã liều mạng cùng thiên mệnh. Vì vũ trụ bốn chiều cùng bộ tộc Diêm Ma, hắn cam tâm tình nguyện bị thiên mệnh trấn áp. Bây giờ, hắn còn quỳ xuống trước thiên mệnh. Tất cả cường giả vũ trụ bốn chiều đều cảm giác trái tim như rỉ máu. Phía xa, sắc mặt Dương Diệp không hề thay đổi. Hắn vốn muốn cùng Diêm Quân đối đầu với thiên mệnh. Nhưng hiện tại xem ra hắn đã suy nghĩ nhiều rồi. Tuy nhiên, điều này cũng chứng minh thiên mệnh cuối cùng khủng khiếp tới mức nào. Thực lực của Diêm Quân mạnh tới mức nào a? Cho dù là hắn bây giờ cũng hoàn toàn không nắm chắc có thể chiến thắng được. Nhưng Diêm Quân lại hoàn toàn không do dự lựa chọn thiên mệnh. Đồng thời dùng cách thức ủy khuất này để diễn tả sự thần phục của mình. Quỳ xuống. Cường giả phá mệnh cảnh đỉnh phong quỳ xuống. Hơn nữa còn là một người đứng đầu vũ trụ. Bình tĩnh mà xem xét. Dương Diệp hắn làm không được. Mà trong lòng hắn cũng dâng lên sự tôn kính đối với Diêm Quân. Cái quỳ này của hắn không phải là vì muốn mình được sống, mà là vì vũ trụ bốn chiều. Trên đám mây, nữ tử nhìn Diêm Quân phía dưới và mỉm cười. Ta nhớ, ngươi hình như còn nắm con át chủ bài, có chuẩn bị phía sau. Thế nào? Không cần sử dụng tới nó nữa sao? Diêm Quân nhìn thẳng vào trên đám mây. Nếu ngươi bằng lòng buông tha cho bộ tộc Diêm Ma ta, buông tha cho vũ trụ bốn chiều của ta, Diêm Quân ta bằng lòng làm tất cả cho ngươi. Trên đám mây, tay phải của nữ tử váy trắng nhẹ nhàng ấn một cái. Thanh hành đạo kiếm đang rơi xuống vũ trụ, bốn chiều đột nhiên ngừng lại và nhanh chóng biến mất khỏi vũ trụ bốn chiều. Trở lại trên đám mây bên cạnh nữ tử. Nữ tử mắt nhìn xuống Diêm Quân bên dưới, cười nói. Không cần dùng tới con át chủ bài lại đầu hàng, sợ rằng cũng không cam lòng. Hay là cuối cùng ngươi cũng không dám đánh cược một lần. Vẻ mặt Diêm Quân trầm như nước, không trả lời. Nữ tử lắc đầu cười. Ban đầu ta vốn chờ mong sự chuẩn bị phía sau của ngươi. Thật đáng tiếc. Nhưng như vậy cũng tốt. Tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Diêm Quân khẽ nói. Ngươi đồng ý rồi sao? Nữ tử gật đầu. Ta hứa thả cho người trong tộc của ngươi một con đường sống. Tuy nhiên, các ngươi phải phá hủy vũ trụ ba chiều này cho ta. Vũ trụ ba chiều không thể để một kẻ nào sống sót được. Diêm Quân ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử kia. Ngươi chỉ đáp ứng buông tha cho người của tộc ta. Vậy còn vũ trụ bốn chiều thì sao? Nữ tử mỉm cười. Ngươi muốn cò kè mặc cả với ta sao? Diêm Quân nheo mắt lại. Sâu bên trong con ngươi hiện lên sát ý. Vẻ tươi cười trên mặt nữ tử càng thêm động lòng người. Ngươi có thể ra tay, cũng có thể liên thủ cùng Dương Diệp này. Còn cả kẻ ẩn nấp phía sau nữa. Các ngươi đều có thể liên thủ cùng nhau. Sao không đánh với nàng một trận? Bên dưới, một giọng nói đột nhiên vang lên. Đó chính là giọng nói của người thần bí kia. Đinh Thược Dược liếc nhìn người thần bí kia, dường như suy nghĩ tới điều gì. Diêm Quân từ từ nhắm hai mắt lại, cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử váy trắng này. Ngươi quả thật bằng lòng buông tha cho người của tộc ta sao? Nữ tử váy trắng cười nói, nếu như ngươi còn dây dưa, ta có thể sẽ thay đổi chủ ý. Nói thật, nếu không phải vì một giao hẹn năm đó, ta lại tự mình ra tay với vũ trụ ba chiều này rồi. Đương nhiên, năm đó vũ trụ bốn chiều của ngươi cũng phải biến mất. Còn có, ta không cần nhất định phải mượn tay ngươi. Chỉ là có ngươi giúp đỡ sẽ nhanh một chút. Ta không muốn chờ lâu thôi. Diêm Quân trầm giọng nói, giống như ngươi mong muốn. Hắn đứng lên, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Khí tức của hắn bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Dương Diệp không để ý tới Diêm Quân, mà ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử trên đám mây. Cảm giác làm thần thật sự rất tốt sao? Trên đám mây, nữ tử cười hỏi ngược. Thần, ta không có làm thần, bởi vì ta xem thường điều đó. Dương Diệp khẽ cười. Ngươi có biết không? Lần đầu tiên ta muốn vặn gãy cổ của một người. Nữ tử chỉ vào cổ của mình. cổ ta ở ngay đây này, đáng tiếc. Không ai có thể vặn nó xuống được. Thiếu niên, ngươi càng không làm được. Đúng rồi. Bây giờ sở dĩ ngươi còn có thể sống được là bởi vì ta muốn cho ngươi sống lâu một chút, mà không phải ngươi có thể sống, hiểu chưa? Dương Diệp nhìn thẳng vào nữ tử trên đám mây. Cầu giết ta đi. Diêm Quân sợ nữ nhân này. Người thần bí kia sợ nữ nhân này. Dương Diệp hắn cũng sợ. Nhưng sợ không có nghĩa là sẽ khiếp sợ. Ha ha. Trên đám mây, nữ tử đột nhiên khẽ nở nụ cười. Nụ cười này đủ để cho bất kỳ nữ tử nào buồn bã thất sắc. Đáng tiếc là ở đó chỉ có rất ít người có thể nhìn thấy nữ tử váy trắng này. Người có thực lực không đủ, căn bản không cảm giác được chỗ của nàng. Cho dù cảm nhận được chỗ của nàng, nhưng căn bản không biết vị trí cụ thể của nàng. Đương nhiên, ngoại trừ Diêm Quân, Dương Diệp rất muốn đánh với nữ nhân này một trận. Mẹ nó, nữ nhân này quá kiêu ngạo. Đáng tiếc là hắn căn bản không biết nàng rốt cuộc ở chỗ nào trên đám mây. Vị trí của đám mây này có lẽ không phải ở vũ trụ 3 chiều, cũng không phải là vũ trụ 4 chiều. Trên đám mây, nữ tử nhìn xuống Dương Diệp. Dương Diệp à Dương Diệp, không thể không nói. Tính cách này của ngươi vẫn rất hợp với sở thích của ta. Đáng tiếc, ta biết ngươi chắc chắn sẽ không có bất kỳ thỏa hiệp nào, cho nên chúc ngươi may mắn. Vừa dứt lời, nữ tử xoay người rời đi. Dương Diệp thu hồi ánh mắt và nhìn về phía Diêm Quân đối diện. Lúc này, một cảm giác áp lực khiến người ta hít thở không thông đột nhiên kéo tới. Đó chính là Diêm Quân. Dương Diệp nhíu mày và bước nhanh về phía trước. Sau đó rút kiếm chém ra một phát. Ầm. Trong không trung, Diêm Quân trực tiếp bị một kiếm này của Dương Diệp ép phải lui lại trăm trượng. Nhưng trong phút chốc, Diêm Quân lại một lần nữa xông về phía Dương Diệp. Cùng lúc đó, phía sau Diêm Quân, những đại yêu cùng cường giả của vũ trụ 4 chiều cũng xông về phía 4 phía xung quanh. Rõ ràng, mục đích chủ yếu của bọn họ là phá hủy vũ trụ 3 chiều, mà không phải là giết Dương Diệp. Bây giờ bọn họ đã rất khó giết chết được Dương Diệp. Hủy diệt căn bản của vũ trụ 3 chiều. Bên dưới, người thần bí lạnh lùng nhìn Dương Diệp cùng Diêm Quân mà hoàn toàn không có ý định tham dự vào. Ở bên cạnh hắn, Lệ Đế không nhịn được nói. Vì sao chúng ta không ra tay? Nếu như bây giờ chúng ta liên thủ, Dương Diệp này chắc chắn sẽ không có bất kỳ hy vọng nào. Tuy Dương Diệp rất yêu nghiệt, rất khủng khiếp, nhưng tuyệt đối đánh không nổi người thần bí cùng Diêm Quân liên thủ. Theo bọn họ thấy, ngoại trừ Thiên Mệnh ra, không có người nào có thể đối phó được với người thần bí cùng Diêm Quân liên thủ. Bây giờ người thần bí vừa ra tay, Dương Diệp gần như sẽ phải xong đời. Người thần bí liếc nhìn Lệ Đế. Vậy sau khi giết Dương Diệp thì sao? Lệ Đế nhíu mày. Người nói vậy là có ý gì? Người thần bí ngẩng đầu nhìn về phía trong không trung. Giết Dương Diệp. Như vậy sẽ chỉ còn lại chúng ta. Bây giờ Diêm Quân đã lựa chọn nữ tử kia, không còn Dương Diệp. Chúng ta chính là mục tiêu kế tiếp của hắn. Nghe vậy, đám người Lệ Đế càng nhíu chặt chân mày. Lúc này bọn họ mới nhớ tới Diêm Quân cuối cùng vẫn lựa chọn Thiên Mệnh, mà bọn họ lại muốn đối đầu với Thiên Mệnh A. Đúng lúc này, Lệ Đế đột nhiên nói. Vì sao chúng ta không lựa chọn theo Thiên Mệnh? Vừa dứt lời, người thần bí kia đột nhiên xoay người. Tay phải chộp về phía Lệ Đế. Lệ Đế biến sắc. Hắn căn bản không có nghĩ đến người thần bí lại đột nhiên ra tay với mình. Hắn muốn nhanh chóng lùi lại nhưng đã không kịp nữa. Tay của người thần bí đã nắm lấy cổ họng của hắn. Người thần bí nhìn chằm chằm vào Lệ Đế. Theo nàng à, người biết năm đó nàng đã làm gì với ta không? Cho dù thần hồn của ta đều bị diệt, cũng không có khả năng cúi đầu với nàng. Âm. Theo người thần bí vừa dứt lời, Lệ Đế trực tiếp bị chấn động đến ngoài trăm. Chuông. Vẻ mặt Lệ Đế có chút khó coi nhưng không nói gì thêm. Bởi vì một khắc vừa rồi, hắn đã cảm nhận được sát ý của người thần bí trước mắt này. Vậy bây giờ bọn ta nên làm thế nào? Tả Mạc đột nhiên hỏi. Diêm Quân đột nhiên phản chiến, đừng nói là Dương Diệp. Chính là bọn họ cũng trở tay không kịp. Bởi vì ngay từ lúc đầu, giao hẹn giữa bọn họ cùng Diêm Quân cũng không phải là vậy. Người thần bí ngẩng đầu liếc nhìn qua Diêm Quân cùng Dương Diệp trong không trung. Lúc này Dương Diệp đã không phải là Dương Diệp trước đây. Diêm Quân căn bản không có khả năng dựa vào sức một mình giết hắn được. Diêm Quân cũng biết mình không giết được hắn, cho nên hắn sẽ kiềm chế Dương Diệp, để cho vũ trụ 4 chiều đánh tan vũ trụ 3 chiều. Về phần chúng ta, mọi người nhìn về phía người thần bí, chậm rãi chờ đợi câu nói tiếp theo. Người thần bí khẽ nói, giúp Dương Diệp. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều sửng sốt. Giúp Dương Diệp sao? Tất cả mọi người cho rằng mình đã nghe nhầm. Lệ Đế nhìn thẳng vào người thần bí. Ngươi xác định chứ? Người thần bí nói, một khi Dương Diệp chết, chúng ta chính là mục tiêu kế tiếp của Diêm Quân. Cho nên Dương Diệp không thể chết được. Đương nhiên chúng ta cũng không cần ra tay vào lúc này. Nếu như bây giờ trợ giúp hắn giết Diêm Quân, lấy tính cách của Dương Diệp này thì không phải tới tìm ta mà chính là đi tìm nữ tử kia. Không quan tâm hắn tìm ai đều không phải là chuyện tốt đối với chúng ta. Dương Diệp tìm hắn thì hắn sẽ gặp phiền phức. Tìm nữ tử kia thì Dương Diệp rất có thể sẽ chết. Bây giờ, thực lực của Dương Diệp đã đạt đến trình độ nhất định. Hắn không hy vọng Dương Diệp lại chết như vậy. Người thần bí xoay người rời đi. Đi theo ta. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Đám người tá mạc do dự một lúc nhưng vẫn đi theo. Nhưng Lệ Đế lại không đi cùng. Lệ Đế ngẩng đầu nhìn chằm chằm Dương Diệp trong không trung, trong mắt đầy sát ý. Ngoài hơn 10 vạn trượng, Thụ Vô Biên bên cạnh người thần bí đột nhiên nói. Lệ Đế hắn. Người thần bí khẽ nói. Đó là lựa chọn của bản thân hắn. Đương nhiên, nếu như để cho hắn biết thực lực thật sự của Dương Diệp giờ phút này, hắn sẽ không lựa chọn như vậy. Trong cả thiên địa, người thật sự hiểu rõ thực lực của Dương Diệp chính là hắn cùng Diêm Quân. Bây giờ Dương Diệp không có khả năng là mệnh cảnh, mà là phá mệnh cảnh. Hơn nữa còn không đơn thuần là phá diệt cảnh, còn nắm giữ hai loại kiếm đạo cực đoan, kiếm đạo ma, kiếm đạo sinh tử. Ngoài ra, kiếm của hắn còn đạt tới trình độ phàm kiếm. Phàm kiếm, đây mới là chí mạng nhất. Trước kiếm đạo ma của hắn thật ra cũng không mấy mạnh mẽ. Nguyên nhân rất lớn là do một cảnh giới kiếm đạo của hắn. Bởi vì khi đó hắn còn chưa đạt được phàm kiếm. Nhưng khi đạt được phàm kiếm, cộng thêm hai kiếm đạo cực đoan của hắn, vậy thì không phải đơn giản như một cộng một nữa. Hắn thấy, bây giờ trong trời đất này chỉ có nữ tử trên đám mây mới có khả năng dễ dàng giết được Dương Diệp. Chúng ta đi đâu? Thụ Vô Biên đột nhiên hỏi. Hai tay của người thần bí kéo nhẹ. Không gian ở trước mặt hắn trực tiếp vỡ ra. Mọi người bước vào trong khe nứt không gian này. Áo bào màu đen trên thân của người thần đột nhiên biến mất. Khi thấy bản thể của người thần bí, ngoại trừ Thụ Vô Biên ra, đám người tá mạc đều sửng sốt. Người thần bí cũng không phải là người. Mặc dù là hình người, nhưng hắn thật sự không phải là người. Người thần bí đi tới cách đó không xa, hai tay hắn vẫy một cái vào trong không trung. Rất nhanh, 6 cây cột màu đen đột nhiên xuất hiện ở trong không gian đóng kín này. Mỗi cây cột dài đến 1000 trượng, chiều rộng cũng chừng mấy trăm trượng. 6 cây cột hiện lên hình tròn sừng sững ở trong không gian vô tận. Mà ở trên 6 cây cột này có 5 cây có bức tượng yêu thú cực kỳ khổng lồ. Mỗi một bức tượng thoạt nhìn như vật chết, nhưng lại cho tất cả mọi người ở đó có một cảm giác áp bách vô hình. Người thần bí mở tay phải ra, một bóng đen từ trong lòng bàn tay hắn nhanh chóng hiện ra. Bóng đen này theo gió tăng vọt. Rất nhanh xuất hiện một con rồng lớn bay lượn trong không trung. Thụ Vô Biên ngẩng đầu nhìn những dị thú trên cây cột. Thương Phượng, Huyền Quy, Lệ Hồ, Ma Long, Yêu Kỳ Lân, Thập Vĩ Yêu Hồ. Đây đều là những ác thú siêu cấp thời đại thiên đạo. Gần đây tồn tại tổ ác thú. Nàng nhìn về phía người thần bí. Nghe đồn bọn họ ở thời đại thiên đạo đã bị thiên đạo chém giết. Lẽ nào bọn họ đều còn sống sao? Người thần bí gật đầu. Bọn họ chỉ là bị phong ấn thôi. Thụ Vô Biên trầm giọng nói. Ở trong ấn tượng của ta, những tồn tại này đều vô cùng hung bạo. Nếu như bọn họ tỉnh lại thì hậu quả sẽ không chịu nổi. Nàng là thần thụ linh trong trời đất nên hiểu rõ về lịch sử của vũ trụ ba chiều này. Mà những yêu thú trước mắt, không đúng, không thể gọi chúng là yêu thú. Chắc hẳn phải gọi là ác thú. Vũ trụ ba chiều ở trong hỗn độn sơ khai là thiên hạ của ác thú. Chỉ có người trải qua thời đại kia mới có thể có lĩnh hội được sự hung cát của những ác thú này. Người thần bí khẽ nói. Đến thời điểm này, ngươi cảm thấy còn có hậu quả gì tệ hơn bây giờ nữa sao? Thụ Vô Biên trầm giọng nói. Ngươi muốn để bọn họ đối phó với thiên mệnh sao? Người thần bí khẽ nói. thử xem đi. Thụ Vô Biên muốn nói lại thôi. Người thần bí khẽ cười nói. Người vẫn cảm thấy rất tệ sao? Thụ Vô Biên gật đầu. Nàng trải qua thời đại vũ trụ ba chiều bị ác thú hoành hành, nhưng cũng trải qua thời đại thiên mệnh. Đặc biệt ở thời đại thiên mệnh kia, nàng không chỉ trải qua còn từng đại chiến cùng thiên mệnh. Khi đó cũng là thời kỳ đỉnh phong của nàng. Nhưng nàng thất bại. Rất nhiều người không hiểu tại sao Diêm Quân lại quỳ xuống thuần phục thiên mệnh. Nhưng nàng cùng người thần bí hiểu rõ. Người đã giao đấu cùng thiên mệnh mới có thể chân chính cảm nhận được sự cường đại của nàng. Đó là tồn tại lấy sức lực của một người trấn áp vũ trụ bốn chiều cùng vũ trụ ba chiều vô số năm. Người thần bí đi tới mấy cây cột tối tăm ở giữa và nhìn từng con ác thú trên cột. Giống như Dương Diệp. Chúng ta ngoại trừ liều mạng thì đã không có bất kỳ lựa chọn nào. Nói xong, tay phải hắn chậm rãi giơ lên. Nếu như có ác thú này sẽ càng hoàn mỹ hơn. Đáng tiếc. Am am, đột nhiên. Những cây cột xung quanh đột nhiên bắt đầu chấn động. Sắc mặt đám người Tá Mạc thoáng biến đổi. Tất cả đều lui về phía sau. Không dám tới quá gần. Bọn họ đều là cường lê giả mệnh cảnh đỉnh phong. Nhưng cường giả mệnh cảnh đỉnh phong không có khả năng chống lại những tồn tại trước mắt. Dần dần, ở một vài cây cột ở đó bắt đầu chấn động kịch liệt. Sau CD ó dạn nứt, vạn giới thành. Giờ phút này, vạn giới thành đã hoàn toàn trở thành một mảnh đổ nát. Người bên trong thành thì kẻ chết, kẻ chạy trốn. Ở trên không trung của vạn giới thành, từng tiếng kiếm ngân cùng tiếng nổ lớn liên tục vang vọng lên. Bên dưới, Đinh Thược Dược nhìn lướt qua xung quanh. Lúc này, lão già đeo giỏ Trúc đã xuất hiện ở bên người của nàng. Bọn họ đi rồi sao? Đinh Thược Dược hỏi. Lão già đeo giỏ Trúc gật đầu. Xác định đã rời đi rồi. Bọn họ nói tới đám người thần bí. Sở dĩ lão già đeo giỏ Trúc ẩn nấp không ra tay chính là đề phòng người thần bí kia. Đinh Thược Dược trầm giọng nói. Xem ra, bọn họ cùng Diêm Quân đã phát sinh mâu thuẫn. Người thần bí kia không muốn nương nhờ thiên mệnh. Lão già đeo giỏ Trúc gật đầu. Chắc là vậy. Đinh Thược Dược khẽ nói. Kể từ đó, tình thế vẫn có lợi cho chúng ta. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Giờ phút này tình hình của vũ trụ ba chiều vẫn không ổn. Ở dưới tình huống được Dương Diệp kiềm chế, cường giả mệnh cảnh bên vũ trụ ba chiều căn bản không có cách nào chống lại vũ trụ bốn chiều. Nếu như không phải có một ít trận pháp của trận lão giúp đỡ, sợ rằng cường giả mệnh cảnh bên phía vũ trụ ba chiều đã sớm chết sạch. Lão già đeo giỏ Trúc trầm giọng nói. Nha đầu, ngươi nói thử suy nghĩ của ngươi xem. Bây giờ, tình hình vũ trụ ba chiều đặc biệt không ổn. Nhất định phải có cách đối phó. Đinh Thược Dược nói. Trận lão. Nàng vừa dứt lời. Một lão già có chút chật vật xuất hiện trước mặt ở Đinh Thược Dược. Vừa rồi vạn giới thành bị phá. Trận pháp trong thành tự nhiên cũng bị phá. Hắn là đứng mũi chịu sào. Nếu như không phải lão già đeo giỏ Trúc đúng lúc ra tay trợ giúp, hắn đã chết rồi. Đinh Thược Dược im lặng rất lâu, cuối cùng đột nhiên ngẩng đầu. Tất cả mọi người nghe lệnh, không cần tử chiến, vừa đánh vừa lui. Cường giả bên vạn giới thành ngẩn người khi nhận được mệnh lệnh của Đinh Thược Dược. Nhưng chẳng bao lâu bọn họ liền hiểu rõ ý của nàng. Tử chiến thì bọn họ tuyệt đối chiến không, lại. Vừa đánh vừa lui chính là kéo dài thời gian, đánh du kích. Kể từ đó, cường giả bên vũ trụ ba chiều lại có thể có thời gian nghỉ ngơi. Bởi vì bây giờ vạn giới thành không có ai. Người của Vĩnh Hằng Quốc cơ bản đều rút lui ra ngoài. Nói đơn giản một chút, Đinh Thược Dược muốn buông tha Vĩnh Hằng Quốc. Bọn họ không thể không buông tha. Các cường giả mệnh cảnh bắt đầu vừa đánh vừa lui. Kéo dài chiến trường ở đó thành rất nhiều chiến trường nhỏ. Gào. Lúc này, một vị ma nanh thú đột nhiên từ trong không trung đáp xuống. Mục tiêu của nó chính là Đinh Thược Dược bên dưới. Sắc mặt Đinh Thược Dược không hề thay đổi. Lão già đeo giỏ Trúc ở bên cạnh nàng đột nhiên bước tới. Tay phải của hắn nắm chặt thành quyền, sau đó kéo nhẹ xuống dưới. Một nắm tay khổng lồ mờ ảo đột nhiên hiện ra trong không trung. Sau đó chợt nện vào trên ma nanh thú kia. Ầm. Ma nanh thú bị đập mạnh xuống. Đinh Thược Dược ngẩng đầu nhìn về phía vị trí của Dương Diệp cùng Diêm Quân, tiền bối có thể tham dự vào không? Lão già đeo giỏ Trúc ngẩng đầu nhìn về phía khu vực kia. Lúc này, khu vực đó đã bị vô số kiếm quang cùng với hỏa lôi bao trùm. Sau một lát, Lão già đeo giỏ trúc lắc đầu. Không thể. Thực lực của hai người bọn họ gần như là đỉnh phong nhất trong thiên địa rồi. Ta nhúng tay cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đinh Thược Dược khẽ gật đầu. Vậy làm phiền tiền bối giúp ta kiềm chế năm cường giả mệnh cảnh đỉnh phong xung quanh. Tất nhiên được rồi. Lão già đeo giỏ trúc nói xong. Người đã lập tức biến mất. Trong không trung. Ầm. Một ma nanh thú đột nhiên bay ra ngoài không trung. Đinh Thược Dược có chút chấn động. Thực lực của lão già giỏ trúc quá mạnh. Bốn con ma nanh thú gần đấy đều bao vây lão già đeo giỏ trúc. Rõ ràng, vũ trụ bốn chiều bên này cũng phát hiện ra sự mạnh mẽ của lão già đeo giỏ trúc. Đinh Thược Dược nhìn về phía vòng xoáy tối tăm trong tinh, không chẳng biết đã xuất hiện từ lúc nào. Trong vòng xoáy này liên tục có cường giả vũ trụ bốn chiều lao ra. Phần lớn những cường giả này đều không phải là cường giả mệnh cảnh, thậm chí còn vài người tương đối yếu. Mục tiêu của bọn họ cũng không phải là cường giả vạn giới thành, mà là vạn giới. Từ trình độ nào đó mà nói, vũ trụ ba chiều thật ra đã rơi vào tay giặc. Mà ở trong tinh không nào đó, một tên kiếm tu đang đi về phía đám mây nào đó. Trong tinh không, kiếm tu chậm rãi đi về phía trước. Tốc độ của hắn không nhanh, chỉ giống như đang bước chậm. Mà thôi, các đời kiếm tu đều suy nghĩ trong lúc giang di. Hắn suy nghĩ về rất nhiều điều. Kiếm đạo chỉ là một điều trong đó. Kiếm đạo của kiếm tu là kiếm đạo vô tình. Tinh túy của kiếm đạo vô tình dĩ nhiên chính là không suy nghĩ. Trong lòng không lo lắng. Kiếm lại không có bất kỳ ràng buộc nào. Loại kiếm này dĩ nhiên là khủng khiếp. Mà trong khoảng thời gian này, đặc biệt sau khi từ vũ trụ bốn chiều đi ra, kiếm tu phát hiện mình hình như thiếu một chút gì đó. Hắn vẫn luôn tự suy nghĩ. Thứ hắn theo đuổi chính là mức độ cao nhất của kiếm đạo đỉnh phong, kiếm đạo vô địch. Hắn đi rất nhanh, nhanh đến mức rất ít người có thể đuổi kịp bước chân của hắn. Phải nói là hắn đã đi tới trước vũ trụ ba chiều cùng vũ trụ bốn chiều. Trên con đường kiếm đạo đỉnh phong tịch mịch cũng trống rỗng và mờ mịt. Hắn đã sắp đi tới cuối con đường. Vậy sau điểm cuối lại là gì? Hắn sẽ đi tiếp sao? Hắn có thể đi không? Hắn sẽ đi như thế nào? Hắn không phải là nữ tử trên đám mây. Mục đích của hắn vẫn luôn rất đơn giản. Cầu bại. Hắn chỉ muốn bại một lần. Kiếm tu khẽ ngẩng đầu. Ánh mắt hắn xuyên qua rất nhiều không gian đến trên đám mây. Trên đám mây, nữ tử ngồi trước bàn cờ dường như có cảm ứng. Nàng cúi đầu nhìn về phía dưới, khóe miệng hơi cong lên. Sắp tới rồi sao? Kiếm đạo rất vô tình. Không được. Kiếm tu thu hồi mạch suy nghĩ. Hắn bắt đầu đi về phía hướng đó. Chỗ đó cũng không phải vũ trụ ba chiều, cũng không phải vũ trụ bốn chiều. Hắn có thể cảm nhận được chỗ đó tồn tại, nhưng không có cách nào cảm ứng được chính xác vị trí ở nơi đó. Đương nhiên, những điều này đều không phải là vấn đề, bởi vì hắn cảm ứng được phương hướng thì cứ theo hướng này là được. Về phần trên đường đi, không cái gì mà một kiếm không thể san bằng được. Trên đám mây, nữ tử vẫn ở một mình chơi cờ. Tuy nhiên lần này nàng đã không có đối thủ. Dường như nghĩ đến điều gì, nữ tử đặt tay phải ở trên hành đạo kiếm và vỗ nhẹ một cái. Ông! Theo một tiếng kiếm ngân vang vọng ở trên đám mây, một đường kiếm quang đột nhiên trực tiếp xuống, sau đó đi qua từng tầng không gian. Cuối cùng tới trong tinh không trên đỉnh đầu của kiếm tu kia. Kiếm tu ngẩng đầu, ngón cái khẽ ngoắc, thanh kiếm đã rời khỏi vỏ. Trong tinh không, hai thanh kiếm đâm vào nhau, mũi kiếm đối diện với mũi kiếm. Suy, trong nháy mắt, cả trong tinh không đột nhiên bị nghiền nát. Sau một lát, một thanh kiếm rơi vào trước bàn cờ trên đám mây. Bên cạnh thần thụ, nữ tử nhìn xuống dưới đám mây và cười nói. Có chút thú vị. Kiếm tu không nói chỉ thu kiếm và tiếp tục đi tới. Đối với kiếm tu, hắn không sợ đối thủ mạnh mẽ. Chỉ sợ đối thủ không đủ mạnh. Vũ trụ ba chiều đã trở thành đống đổ nát. Trên không trung của vạn giới thành, từng tia kiếm quang đột nhiên bắn ra giống như pháo bông. Kiếm quang đi qua nơi nào, không gian nơi đó lập tức vỡ nát chôn vùi. Rất nhanh tất cả không trung phía chân trời đã biến thành hình mạng nhện rất lớn. Rất nhanh, hai bóng người tách ra. Dương Diệp cầm kiếm đứng đó, không gian dưới chân hắn đang chấn động kịch liệt. Cách hắn ngoài trăm trượng là Diêm Quân. Hai người giao đấu tới nay, không ai làm gì được ai. Diêm Quân liếc nhìn xung quanh, Lúc này vũ trụ 4 chiều đã chiếm thế thượng phong. Một khi cường giả mệnh cảnh vũ trụ 3 chiều chết hết, vũ trụ 3 chiều cơ bản lại chết. Đương nhiên hắn biết rõ, bây giờ quan trọng nhất là thiếu niên trước mắt này. Thiếu niên này tồn tại sẽ làm tất cả đều trở thành biến số. Diêm Quân hơi trầm ngâm, sau đó nói, Dương Diệp, vì sao ngươi phải cố chấp bảo vệ vũ trụ 3 chiều này? Nếu ngươi lựa chọn rời đi, con đường của ngươi có thể đi càng lâu càng dài hơn. Dương Diệp khẽ cười. Diêm Quân, nếu ngươi rời đi cũng có thể đi càng lâu hơn, không phải sao? Diêm Quân nhìn Dương Diệp rất lâu. Cuối cùng trong mắt hắn chợt lóe lên một tia phức tạp. Chúng ta là cùng một loại người. Đáng tiếc chúng ta có lập trường khác nhau. Nếu như ta giết ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ bỏ qua người thân của ngươi. Đây là sự tôn trọng của ta đối với ngươi. Dương Diệp cười nói. Ngươi nói không sai. Chúng ta có lập trường khác nhau. Hắn liếc nhìn xuống dưới. Tất cả vạn giới đã rơi vào trong ngọn lửa chiến tranh. Loạn. Hắn chưa từng thấy qua một thế giới nào loạn như vậy. Đặc biệt vào thời điểm này, khi cường giả vũ trụ 4 chiều bước vào vũ trụ 3 chiều, bên trong vũ trụ 3 chiều cũng rối loạn. Dương Diệp hắn không phải là một người nhân từ, cũng không phải một người trong lòng mang muôn dân chăm họ. Nhưng có một điểm là hắn có thể cảm nhận được sự bất đắc dĩ của người yếu, cảm nhận được sự tuyệt vọng của người yếu. Bởi vì hắn đã từng là người yếu. Có lẽ là vì lòng trắc ẩn, có lẽ là vì đồng tình, có lẽ vì điều gì khác nữa khiến hắn cảm thấy mình nên làm điều gì đó. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn dĩ nhiên sẽ đi làm như thế. Hơn nữa, bây giờ có một đám người đi theo phía sau hắn, các thế lực lớn như chiến giới, hoang tộc, vạn giới, tiểu bạch, thực dược, thanh thi, chiến, chỉ có chiến đấu. Dương Diệp thu hồi mạch suy nghĩ và ngẩng đầu nhìn về phía Diêm Quân. Lần này, hắn không nói một lời, đầu ngón chân nhẹ nhàng điểm một cái, cả người giống như chim diều hâu lướt đi. Mà lúc này, Diêm Quân đột nhiên biến mất. Suy, trong phía chân trời, một tiếng xé gió chói tai đột nhiên vang lên. Đó là tiếng không gian bị cơ thể Diêm Quân cứng rắn xé rách. Dương Diệp đáp xuống đột nhiên ngừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn một nắm đấm lửa đã đánh tới. Hắn đã lĩnh giáo qua một chiêu này rất nhiều lần. Bản thân thần lôi thật ra không đáng sợ. Đáng sợ là nó cùng Diêm Quân đã hoàn toàn hòa làm một thể. Khi vừa phát huy ra uy lực thì không hề tệ. Hơn nữa, Tiểu Bạch cũng không có hiệu lực đối với nó. Bởi vì thần lôi chính là Diêm Quân chính là thần lôi. Tiểu Bạch căn bản không có cách nào kiềm chế. Dương Diệp không dám khinh thường. Chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái và cầm kiếm phóng lên cao. Ông! Một tiếng kiếm ngân cắt rách phía chân. Trời, một luồng kiếm quang đâm vào trên, nắm đấm kia, am, phía chân trời chấn động mạnh, hai người vừa tiếp xúc liền tách ra, nhưng chẳng bao lâu, Dương Diệp đột nhiên lao tới, chém một kiếm về phía Diêm Quân. Một kiếm này không chỉ có tốc độ cùng lực lượng, còn có sinh tử quyết tâm. Khi Dương Diệp giao đấu cùng Diêm Quân, mỗi lần ra tay đều là sinh tử quyết, bởi vì hắn không dám có chút sơ suất. Mỗi kiếm không dốc hết toàn lực thì có khả năng phải chết. Diêm Quân đối mặt với một kiếm này của Dương Diệp cũng không dám có chút sơ suất nào. Mỗi một kiếm của Dương Diệp đều có ý quyết sinh tử. Hắn có chút lơ là thì sẽ thua toàn bộ. Diêm Quân nắm chặt tay phải lại, trong nháy mắt liền có một ngọn lửa trực tiếp che phủ toàn thân hắn. Hắn chắp hai tay lại trước ngực. Trên hai tay có từng hỏa thần lôi không ngừng chấn động ra. Giờ phút này, không gian trong thiên địa đều bị thiêu đốt. Kiếm tới. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, hỏa thần lôi trên người Diêm Quân bay ra xung quanh. Bản thân Diêm Quân còn liên tục lui lại. Vào giây phút đó, Dương Diệp tuyệt đối không thu tay lại mà đứng dậy dùng một kiếm lại một kiếm chém xuống. Từng kiếm đều có ý phân sống chết. Ầm ầm ầm ầm. Trong không trung, từng tiếng kiếm ngân cùng tiếng nổ lớn không ngừng vang vọng, mà Diêm Quân lại liên tục lui lại. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã lùi đến trong tinh không vô tận. Hai người rời chiến trường đi. Nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, lòng tin cùng khí thế của tất cả cường giả vũ trụ 3 chiều lập tức tăng vọt. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, bọn họ sợ nhất chính là Dương Diệp ngã xuống. Đến lúc đó, tất cả mọi người cũng sẽ tiêu đời. Bởi vì không có người nào có thể ngăn cản được Diêm Quân. Nhưng bây giờ, Dương Diệp tự nhiên lại có thể áp chế Diêm Quân. Điều này làm cho khí thế cùng lòng tin của những cường giả của chủ ba triều Kiêu kia gần như đã tăng vọt. Bên dưới, Đinh Thược Dược chậm rãi đi đến phía xa. Ở bên cạnh nàng chính là Trận Lão. Trận Lão mặc dù là mệnh cảnh, nhưng chiến lực thật sự quá mạnh. Đinh Thược Dược dẫn theo Trận Lão rời khỏi đống đổ nát vạn giới thành. Bọn họ đi tới trong dãy núi nào đó. Đinh Thược Dược vỗ nhẹ vài cái tay. Rất nhanh liền, có một đám người áo đen xuất hiện ở trước mặt nàng. Trong đó có khoảng chừng 30 người. Người áo đen dẫn đầu quỳ một gối trước Đinh Thược Dược. Ra mắt quân sư. Những người trước mắt này đều là cường giả thần tộc. Đinh Thược Dược khẽ gật đầu. Các ngươi chuẩn bị thế nào? Người áo đen nói. Tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng. Đinh Thược Dược dẫn theo Trận Lão tiến về phía trước. Cách bọn họ không xa xuất hiện một đất bằng phẳng rộng lớn với diện tích khoảng chừng mấy vạn trượng. Phía trên bày đủ loại bùa chú thần bí. Trận Lão nhìn về phía Đinh Thược Dược. Đinh cô nương, đây là... Đinh Thược Dược khẽ nói. Là một trận pháp được thần tộc thành lập từ rất lâu trước đây rồi. Đương nhiên, ở trước mặt Trận Lão thì trận pháp này dĩ nhiên không đáng để nhắc tới. Trận Lão trầm giọng nói. Cô, nương muốn ta thành lập một trận pháp một lần nữa sao? Đinh Thược Dược gật đầu. Có thể chứ. Trận Lão im lặng. Đinh Thược Dược. Vũ trụ ba chiều đang ở trong thế yếu. Nếu như không có trận pháp gia tăng, căn bản không có cách nào chống lại cùng những cường giả vũ trụ bốn chiều kia. Ở đây có trận pháp tự nhiên thiên nhiên. Linh khí thì có thể lấy từ chỗ của Tiểu Bạch cầm tới hồ lô linh khí. Nhân thủ cũng đủ. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Trận Lão. Trận Lão gật đầu. Vậy ta liền bắt đầu. Đinh Thược Dược khẽ gật đầu và liếc nhìn người áo đen bên cạnh. Lời Trận Lão nói cũng là lời ta nói. Người áo đen quỳ một gối xuống. Tuân mệnh. Đinh Thược Dược xoay người rời đi. Khi rời khỏi dãy núi này, Đinh Thược Dược đột nhiên ngừng lại. Cách nàng trăm trượng có một nam tử trung niên đang đứng. Nam tử trung niên này chính là Lệ Đế. Lệ Đế lạnh lùng nhìn Đinh Thược Dược. Ngươi chính là nữ nhân của Dương, Diệp. Đinh Thược Dược mỉm cười. Nếu như ta không đoán sai, ngươi chắc không dám đi tìm hắn. Cho nên muốn tìm đến người bên cạnh hắn để uy hiếp hắn có đúng không? Lệ Đế nheo mắt lại. Trong mắt hoàn toàn không che giấu sát ý. Đinh Thược Dược khẽ cười nói. Lệ Đế, ngươi đã từng được coi như là một nhân vật. Không ngờ lại rơi vào tình trạng này. Nhưng ta cũng có thể hiểu được. Chó nóng còn nhảy tường. Lệ Đế khẽ nói. Ngươi còn có gì muốn nói nữa sao? Đinh Thược Dược mỉm cười, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Thực lực của nàng không cao lắm. Bởi vậy, nàng thậm chí không nhìn thấy được bóng dáng của Dương Diệp. Nhưng nàng biết Dương Diệp đang ở trong không gian này. Giờ phút này, trong đầu Đinh Thược Dược xuất hiện từng cảnh tượng khi ở bên cạnh Dương Diệp trước đó. Đinh Thược Dược nhẹ nhàng gỡ mái tóc bên vành tai. Thật ra, ta vẫn nợ ngươi một lời xin lỗi. Ta vẫn muốn nói, nhưng đáng tiếc vẫn không có cơ hội tốt bây giờ. Người ta yêu, nếu có kiếp sau, ta chỉ muốn làm nữ nhân của ngươi. Phía xa, Lệ Đế đang muốn ra tay. Ầm. Toàn thân Đinh Thược Dược đột nhiên bắt đầu bốc cháy. Thiêu đốt. Đây là linh hồn cùng cơ thể thiêu đốt. Đinh Thược Dược biết rất rõ ràng. Một khi nàng bị Lệ Đế bắt sẽ gây bất lợi cho Dương Diệp. Khi đó, Dương Diệp sẽ bị Lệ Đế quản chế. Nàng không muốn chịu nhục, càng không muốn liên lụy Dương Diệp. Đối với nàng, chết là kết quả tốt nhất. Đúng lúc này, Lệ Đế đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Đinh Thược Dược. Một chưởng của hắn đánh về phía nàng. Một chưởng này cách đỉnh đầu Đinh Thược Dược mấy tấc liền ngừng lại. Một áp lực giống như sóng khi ép xuống người nàng. Những ngọn lửa này lập tức biến mất. Đinh Thược Dược nhíu mày và nhìn về phía Lệ Đế. Trong mắt đầy vẻ không hiểu. Lệ Đế khẽ nói. Thật hay cho một nữ tử trinh liệt. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lúc đầu, hắn thật sự muốn dùng Đinh Thược Dược tới uy hiếp Dương Diệp. Hoặc giết Đinh Thược Dược làm cho Dương Diệp cảm nhận được đau khổ thật sự khi mất đi tình cảm chân thành. Hắn muốn báo thù. Nhưng trong nháy mắt khi Đinh Thược Dược tự cháy, hắn thay đổi chủ ý. Bởi vì giờ phút này, hắn đột nhiên cảm thấy mình không phải là mình trước kia nữa. Trước kia, tuy hắn trốn thiên mệnh, nhưng chưa từng làm ra chuyện gì tệ hại. Lệ Đế hắn cũng xem thường làm những chuyện đó. Mà bây giờ, đối mặt với sự mạnh mẽ của Dương Diệp, hắn lại muốn giết nữ nhân bên cạnh để tổn thương Dương Diệp. Buồn cười, không đúng, là đáng xấu hổ. Chính hắn cũng cảm thấy có chút đáng xấu hổ trước hành vi của mình. Hắn là Lệ Đế đấy. Trước khi những lão quái vật này xuất hiện, Lệ Đế hắn cũng xem là nhân vật nổi danh ở trong vũ trụ ba chiều. Lệ Đế đi về phía xa, hắn nhanh chóng đi ra khỏi dãy núi. Ầm. Một khí tức cường đại đột nhiên từ trong cơ thể hắn cuốn ra ngoài, lấy hắn làm trung tâm. Cây cỏ bên trong phạm vi mấy vạn trượng đều biến mất sạch sẽ. Phá mệnh cảnh. Lấy tâm phá mệnh. Lệ Đế nhìn cơ thể của mình và cười tự giễu. Khổ luyện gần nghìn năm cũng chưa từng đạt được phá mệnh. Không ngờ được mình cứu một nữ tử lại đạt tới. Người xưa thực sự không lừa ta, tu đạo tức là tu tâm. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời và trực tiếp biến mất ở không trung. Hắn không đi tìm Dương Diệp, mà biến mất ở trong tinh không mịt mờ. Phá mệnh. Giờ phút này, hắn cũng là một trong những người mạnh nhất của thiên địa. Mà giờ phút này, không chỉ có thực lực của hắn phát sinh biến hóa, tâm cảnh càng phát sinh biến hóa cực lớn. Ánh mắt, hắn đã không còn dừng lại ở chút thù hận này nữa. Rất nhanh, Lệ Đế biến thành điểm đen biến mất ở trong tinh không. Trong dãy núi, Đinh Thược Dược nhìn hai tay của mình và đột nhiên cười, sau đó ngồi xuống. Nàng cứ ngẩng đầu nhìn vào trong tinh không. Trên mặt xuất hiện ra nụ cười rạng rỡ không biết đã bao lâu chưa từng xuất hiện qua. Hóa ra, ta quan tâm ngươi như vậy. Trong nháy mắt trước khi chết, nàng mới chính thức phát hiện ra sâu trong nội tâm mình hóa ra để ý người kia như vậy. Phải nói là vẫn luôn để ý. Chỉ là gia tộc từng khiến cho nàng áp chế phần để ý này. Sau một lát, Đinh Thược Dược bước nhanh về phía xa. Bước chân nhẹ nhõm, chứ không giống như một đại quân sư quản lý rất nhiều thế vũ trụ ba chiều lực. Giống như một thiếu nữ mới lấy lại được cuộc sống mới. Giờ phút này, trong nội tâm nàng không còn áy náy cùng áp lực trước kia nữa. Trong tinh không, ở trong mảnh tinh không này, cuộc đại chiến vẫn đang tiếp tục. Diêm quân đã bị áp chế dưới sự công kích mạnh mẽ của Dương Diệp. Mặc dù không có hoàn toàn bị áp chế, nhưng từ cục diện lại thấy được Dương Diệp đã chiếm thượng phong. Dương Diệp liều mạng, không thể nghi ngờ là có chút khủng khiếp. Quan trọng nhất là hắn có hồng mông tử khí. Về phương diện khôi phục cơ thể thì thế gian ít có người có thể so sánh với hắn. Một cuộc chiến đấu này gần như là một trận chiến đấu lâu nhất của Dương Diệp. Hơn nữa, đến bây giờ vẫn không thể phân ra thắng bại. Trong tinh không, kiếm quang cùng hỏa thần lôi không ngừng chớp hiện. So với tinh không vô tận, kiếm quang này cùng hỏa thần lôi có vẻ nhỏ bé. Nhưng mỗi lần chúng tiếp xúc với nhau, cả bầu trời sao sẽ chấn động run rẩy. Sức người thắng trời. Mua. Cứ kéo dài như vậy gần nửa canh giờ. Theo một kiếm của Dương Diệp chém xuống, Diêm quân ở cách hắn trong gang tấc bị một kiếm ép phải lui lại gần. Vạn trượng, khoảng cách vạn trượng ở trong tỉnh không có vẻ gần như vậy, rõ ràng như vậy. Dương Diệp liếc nhìn bên dưới. Lúc này, rất nhiều cường giả vũ trụ bốn chiều đã bước vào vũ trụ ba chiều. Khói lửa chiến tranh gần như đã lan tràn đến các nơi trong vũ trụ ba chiều. Bản thân cường giả vũ trụ bốn chiều thật ra cũng không nhiều lắm. Vũ trụ ba chiều loạn phần nhiều chính là nội loạn. Ban đầu, có trật tự do hắn thành lập trấn áp thế lực khắp nơi, làm cho thế lực khắp nơi không dám làm loạn. Nhưng bây giờ, theo những cường giả của vũ trụ bốn chiều này tràn vào, những thế lực này bắt đầu điên cuồng thể hiện ra sự tàn nhẫn của bọn họ. Bây giờ thế giới này càng hỗn loạn hơn trước. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía trong không trung. Trên đám mây có một nữ tử đang nhìn xuống hắn, vẻ mặt tươi, cười. Trật tự. Cái này là trật tự của người sao? Dương Diệp nhìn thẳng vào nữ tử mà không nói gì. Nữ tử cười nói, ngươi nhìn thấy không, trật tự mà ngươi nói chẳng qua là một chuyện nực cười. Còn có một điểm nữa, ngươi có thể thấy rõ lòng của ngươi. Tâm tư ban đầu không thay đổi, đây là chỗ hơn người của ngươi. Nhưng không phải mỗi người trong thế giới này đều có thể thấy rõ tâm của mình, làm cho tâm tư ban đầu của mình không thay đổi giống như ngươi. Tay phải của nàng nhẹ nhàng lật một cái. Ở trước mặt Dương Diệp xuất hiện hai quân cờ, một đen một trắng. Nữ tử khẽ cười nói, nhân chi sơ, tính bản thiện, lời ấy nói đúng một nửa, còn có một nửa nữa, thật ra, thiện đồng thời cũng là ác. Ngây thơ vô tri cũng không có nghĩa là tuyệt đối thiện, mà khi đó, hắn còn chưa có năng lực làm ác. Tuy ngươi đã đạt được phá mệnh cảnh, nhưng ta biết ngươi không quá hiểu về điều ta lập ra cho cảnh giới này. Lấy tâm phá mệnh, đạo chính là tu tâm. Tu luyện tâm cảnh viên mãn sẽ bị phá mệnh, nhưng ngươi biết không? Tâm cảnh ác cũng có thể đạt được phá mệnh. Dương Diệp nhíu mày. Ngươi muốn nói gì? Nữ tử tươi cười càng thêm động lòng. Thế giới này, tất cả mọi thứ đều có hai mặt, giống như ngươi. Có một mặt vô tình nhưng cũng có khi hữu tình. Ngươi muốn thành lập một trật tự mới. Muốn cho tất cả mọi người thay đổi theo hướng ngươi muốn. Nhưng ngươi không biết. Đây là mạnh mẽ áp chế có ít tính cách trời sinh của con người. Có người trời sinh có tính thiện. Nhưng có ít người trời sinh có tính ác. Tại sao lại bắt những người ác tới chấp nhận những người thiện này? Thiện ác. Trong chớp nhoáng này, hắn phát hiện có một điểm loạn như vậy. Nữ tử nhìn lướt qua phía dưới đám mây, cuối cùng lại nhìn Dương Diệp. Ngươi còn chưa phát hiện ra sao? Thế giới này có rất nhiều người trong nội tâm vốn có ma quỷ. Giống như lúc này, vũ trụ 4 chiều xâm nhập vũ trụ 3 chiều, vũ trụ 4 chiều mới có bao nhiêu người. Nhưng tất cả các giới của vũ trụ 3 chiều lại đều rối loạn. Ta vừa mới nhìn qua. Người chết ở dưới tay người của vũ trụ 4 chiều còn chưa bằng 1/4 đám người của vũ trụ 3 chiều tự giết lẫn nhau mà chết. Nói đến đây, nữ tử lắc đầu cười. Dương Diệp, lòng người phân ra thiện ác. Có người muốn chọn thiện, có người muốn chọn ác. Trên bản chất tuyệt đối không sai, mặc cho người khác phát triển. Thiện phải làm việc thiện, có thể. Chỉ cần thực lực ngươi mạnh mẽ, vậy ngươi có thể làm việc thiện. Người làm ác cũng giống như vậy. Ngươi có dã tâm, muốn làm người trên người, muốn một lần công thành vạn cốt khô. Chỉ cần ngươi có thực lực thì cứ thoải mái mà làm. Trật tự của ta chính là không giúp thiện cũng không giúp ác, mặc cho người khác phát triển. Đúng rồi, đơn giản một chút là người mạnh là vua, cá lớn nuốt cá bé. Phía xa, Diêm Quân liếc nhìn vậy Dương Diệp có chút mờ mịt. Nhưng không nói gì, cũng không ra tay. Người tu đạo sợ nhất là gì? Tâm cảnh vỡ vụn. Ví dụ như ngươi vẫn kiên trì một việc, ngươi cảm thấy nó đúng, nhưng đến cuối cùng lại phát hiện hóa ra là sai. Rõ ràng, bây giờ O Dương Diệp có khả năng có giai đoạn này. Lời của nữ tử này, từng chữ đều giết tâm. Trên đám mây, giọng nói nữ tử vang lên lần nữa. Không có ác tuyệt đối, cũng không có thiện tuyệt đối. Vô số năm qua, một thế giới có người tốt lại có kẻ xấu. Cái ngươi gọi là trật tự chính là ép ác nâng thiện. Nhưng kết quả ngươi cũng thấy đấy. Chỉ vừa có cơ hội, những người ác sẽ bạo phát. Bọn họ sẽ càng ác hơn trước. Không chỉ có vậy. Bởi vì trước đó, ngươi áp chế nên bây giờ bọn họ lại giống những con sói bị bỏ đói rất nhiều ngày. Bọn họ sẽ điên cuồng đi thu lợi ích, điên cuồng để lộ ra mặt ác ở sâu trong nội tâm mình. Không. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử trên đám mây. Ngươi sai rồi. Nữ tử nheo mắt lại. Dương Diệp nhìn thẳng vào nữ tử. Ngươi nói có vài lời rất đúng. Thế gian có thiện ác. Trong lòng mỗi người đều có một con ác ma. Nhưng sai chính là sai. Đúng chính là đúng. Thiện chính là thiện. Ác chính là ác. Thế giới này kẻ ác ít một chút. Như vậy thế giới lại tốt hơn một chút. Hắn cười. Ngươi cũng nói người mạnh là vua. Như vậy khi Dương Diệp ta mạnh mẽ, ta lại muốn thành lập trật tự thuộc về ta. Ta chính là muốn ép ác. Đây là ý nghĩ nội tâm của ta. Ta tuân theo ý nghĩ trong lòng ta. Ta không sai. Đương nhiên, nếu như Dương Diệp ta yếu, như vậy thế giới này như thế nào, ta không thể can thiệp. Nhưng bây giờ, Dương Diệp ta lại muốn thế giới này tuân theo trật tự do ta thành lập. Mẹ nó ai không phục cũng chẳng sao. Qua giết ta làm ta chết đi. Tới khi đó thế giới này thiện ác cũng không sao. Tất cả đều do ngươi tới định đoạt. Theo Dương Diệp vừa dứt lời, kiếm trong tay hắn bắt đầu chấn động mãnh liệt. Kiếm đạo trật tự mới thành lập. Thiện ác. Thế giới này phân ra thiện ác. Có vài người ác. Có vài người thiện. Hắn không có khả năng ngăn chặn tất cả cái ác. Nhưng trật tự của hắn chính là ép ác. Xã hội này cần phải trật tự. Nói trắng ra một điểm chính là cần phải có pháp. Luật. Thế giới không có pháp luật. Vậy sẽ trở thành một thế giới thế nào? Người người không e ngại gì. Người người theo ý mình. Người người tùy ý làm bậy. Khi đó lương tâm mất đi. Đạo đức không có. Nhân tính vặn vẹo. GT 269307. thế giới này chính là địa ngục nhân. Gian, Dương Diệp hắn từ đại lục huyền giả đến. Đại lục huyền giả là một thế giới nhỏ, không thể nhỏ hơn, có thể nói hắn đã từng yếu như con kiến. Hắn có thể lĩnh hội được thế giới người mạnh là vua, người yếu là bất đắc dĩ tới mức. Nào, cường giả tùy hứng, người yếu chấp nhận số mệnh. Dương Diệp vừa dứt lời, kiếm tổ trong tay hắn lại rung lên. Tiếng kiếm ngân chấn động những ngôi sao ở phía chân trời. Kiếm đạo trật tự. Trước kia, thật ra hắn đã lĩnh ngộ kiếm đạo trật tự. Không đúng. Phải nói khi đó kiếm đạo trật tự của hắn chỉ có một giản giáo mơ hồ. Bây giờ hắn mới thật sự là lĩnh ngộ kiếm đạo trật tự. Trật tự trật tự. Không đơn thuần là thành lập trật tự, mà là phải thật sự lĩnh ngộ thế nào là trật tự. Mà giờ phút này, lời nói đau lòng của nữ tử không chỉ không phá tâm cảnh của hắn, trái lại làm cho hắn càng thêm kiên định với nội tâm của mình. Trên đám mây, nữ tử nhìn xuống Dương Diệp bên dưới. Sau một hồi lâu, nàng cười nói, kiếm đạo trật tự rất thú vị. Dương Diệp nhìn thẳng vào nữ tử trên đám mây. Ngươi nhận một kiếm của ta chứ? Nhận một kiếm của ta. Giọng nói này rất bình tĩnh, nhưng lại lộ ra một sự tự tin. Phía xa, Diêm Quân liếc nhìn Dương Diệp, vẻ mặt có chút phức tạp. Hắn đã từng nói với thiên mệnh như vậy. Khi đó, hắn cũng tự tin giống như Dương Diệp bây giờ. Hắn cảm thấy trong thiên địa, không cái gì là không thể chiến thắng. Sự thật chứng minh ý nghĩ là tốt đẹp, nhưng hiện thực lại tàn khốc. Trên đám mây, nữ tử nhìn xuống Dương Diệp bên dưới. Trên mặt nàng vẫn kèm theo nụ cười thản nhiên. Ta nhận của ngươi một kiếm sao? Dương Diệp gật đầu. Nữ tử gật đầu cười. Tốt. Nàng vừa nói dứt lời. Ở trong không trung trên đỉnh đầu Dương Diệp lặng lẽ hiện ra một ảo ảnh. Đó chính là phân thân của nữ tử kia phân tới. Dương Diệp nhíu mày. Bản thể của nữ nhân này vẫn không xuất hiện. Nữ tử dường như biết suy nghĩ của Dương Diệp, cười nói. Bản thể của ta không đến. Không phải vì khinh thường ngươi. À không đúng. Ta quả thật khinh thường ngươi. Ngươi đến đây đi. Ra kiếm. Dương Diệp liếc nhìn nữ tử. Trong phút chốc hắn lập tức biến mất. Một luồng kiếm quang chợt lóe lên ở nơi đây. Một kiếm này là kiếm đạo sinh tử. Một kiếm quyết sinh tử. Phía xa, nữ tử vẫn chưa ra kiếm. Nàng đưa hai ngón tay ra sau đó nhẹ nhàng kẹp một cái. Kiếm chỉ. Kiếm của Dương Diệp ngừng lại. Toàn thân kiếm phát ra kiếm quang lập tức tiêu tan thành mây khói. Dương Diệp cùng nữ tử cách nhau rất gần. Kiếm của hắn lại không thể nào động đậy. Một kiếm sinh tử lại bị nữ tử trước mắt lấy ngón tay kẹp lấy như thế. Tuy nhiên, trong mắt Dương Diệp không hề tức giận. Tay phải hắn chợt xoay tròn. Kiếm khẽ run lên và có chút dấu hiệu buông lỏng. Trước mặt Dương Diệp, nữ tử khẽ cười. Ngón tay nhẹ nhàng chấn động. Ầm. Dương Diệp lập tức lùi đến ngoài trăm trượng. Dương Diệp cúi đầu liếc nhìn kiếm trong tay mình. Kiếm đã tách ra. Nếu như không phải máu tươi của hắn liên tục rót vào trong đó, sợ rằng kiếm đã vỡ. Phía xa, nữ tử cười nói. Biết vì sao ta có thể nhẹ nhàng đỡ được kiếm của ngươi không? Dương Diệp nhìn về phía nữ tử. Ngươi lợi hại chứ gì nữa? Nữ tử cười nói. Đó là một mặt, còn nữa. Đó là gió kiếm đạo sinh tử này của ngươi vẫn thiếu một chút. Vừa rồi ngươi tuy có lòng muốn một kiếm quyết sinh tử, nhưng cuối cùng tâm cảnh của bản thân không thật sự bằng lúc rơi tuyệt cảnh. Lúc ngươi thật sự cảm thấy tình trạng đã không thể sống. Một kiếm này của ngươi mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Cũng chỉ có lúc đó, một kiếm này của ngươi mới có thể tạo ra chút uy hiếp đối với ta. Về phần bây giờ, tuy đã dáng vẻ ban đầu nhưng có chút non nớt. Nói xong, nữ tử xoay người rời đi. Nhưng chẳng bao lâu, nàng đã ngừng lại. Nàng xoay người nhìn về phía Dương Diệp. Sử dụng kiếm đạo trật tự của ngươi thử xem. À không được. Tuy kiếm đạo trật tự của ngươi đã thành, nhưng ngươi tuyệt đối chưa học được cách vận dụng nó. Dương Diệp nhìn thẳng vào nữ tử. Lấy thực lực của ngươi mà muốn hủy diệt vũ trụ ba chiều là chuyện dễ dàng. Hai ngón tay của nàng nhẹ nhàng chuyển động hành đạo kiếm. Ta đã hứa với nàng sẽ không đích thân hủy diệt vũ trụ ba chiều, ngươi biết đấy. Chúng ta luyện kiếm thì không thể làm chuyện trái với lương tâm tình. Hơn nữa, ta rất tôn trọng nàng. Ánh mắt nàng rơi vào chỗ bụng Dương Diệp. Linh tổ này, ta chắc chắn phải có. Dương Diệp khẽ nói. Ai dám động vào nàng, lão tử xé xác kẻ đó. Nữ tử mỉm cười, cơ thể dần dần trở nên mò o. Người có thể giết chết hắn. Diêm Quân đột nhiên mở miệng. Lấy thực lực của nữ tử này bây giờ, muốn giết Dương Diệp thật ra không gì lo lắng. Thực lực của nàng đã mạnh mẽ đến mức cho dù là Dương Diệp cộng. Thêm hắn cũng không có cách nào chống lại. Cái vũ trụ này trước có đạo, sau có trời. Mà bây giờ, nữ nhân này đã vượt qua hai điều trên. Nữ tử liếc nhìn Diêm Quân. Thế giới này, đáng buồn nhất là khi ngươi không cảm giác được nguy hiểm. Diêm Quân nhìn thẳng vào nữ tử. Sở dĩ kết quả cuối cùng của rất nhiều người cường đại không tốt là bởi vì bọn họ tự phụ. Nữ tử mỉm cười. Tịch mịch như tuyết. Ngươi không hiểu đâu. Vừa dứt lời, nữ tử đã hoàn toàn biến mất khỏi đó. Ánh mắt Dương Diệp nhìn Diêm Quân. Ngươi nghe rõ chưa? Diêm Quân khẽ cười. Ngươi biết không? Trước kia, khi ta trở thành người đứng đầu vũ trụ bốn chiều, ta cũng như nàng vậy. Cảm thấy tất cả mọi thứ trên thế gian đều không có gì uy hiếp được ta. Nhưng sự thật chứng minh ta là ếch ngồi đáy giếng. Hắn nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp, ngươi không giết được nàng đâu. Dương Diệp lắc đầu. Không sao. Giết được hay không không quan trọng. Quan trọng là ta nhất định sẽ đi giết nàng. Diêm Quân nhìn thẳng vào Dương Diệp. Nếu như không phải chúng ta có lập trường khác nhau, Diêm Quân ta bằng lòng kết giao với một người bạn như ngươi vậy. Đáng tiếc. Chúng ta và vũ trụ ba chiều nhất định phải có một bên biến mất. Vừa dứt lời, toàn thân Diêm Quân đột nhiên bắt đầu thiêu đốt. Trong một chớp mắt này, tất cả trong tinh không đều sôi trào. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại. Giờ phút này, trong đầu hắn không có Diêm Quân. Chỉ có cảnh tượng vừa rồi khi nàng lấy tay ngón tay đón lấy kiếm của hắn. Sở dĩ hắn khiêu chiến nàng, thật ra chính là đang cầu được bại. Hắn đạt tới kiếm đạo trật tự. Nhưng giống như nàng nói, hắn vẫn không hiểu cách vận dụng lực lượng của trật tự. Hơn nữa, hắn phát hiện ra kiếm đạo sinh tử quyết có khuyết điểm. Bởi vì gần đây hắn thi triển sinh tử quyết kiếm đạo cũng không có cường đại như lần đầu tiên thi triển ra. Hắn khiêu chiến với nàng với mục đích chính là muốn tìm được khuyết điểm kiếm đạo của mình. Hắn đã tìm được tâm cảnh trước đây. Khi lần đầu tiên thi triển kiếm đạo sinh tử khác với bây giờ, khi mình thật sự trong tình cảnh sống chết và sự tưởng tượng lại có khác biệt rất lớn. Kiếm đạo sinh tử uy lực được quyết định bởi tâm cảnh, mà về kiếm đạo trật tự, hắn phát hiện mình không có chút manh mối nào. Đương nhiên, hắn vẫn có thu hoạch. Hắn sẽ không cố ý đi xây dựng tâm cảnh sinh tử gì đờ so. Nên thế nào thì cứ thế. Tất cả không cần bắt buộc. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên mở mắt. Bởi vì Diêm Quân đã đi tới trước mặt của hắn. Hắn cứ nhìn Diêm Quân đi tới trước mặt như vậy. Rất nhanh, kiếm của hắn ra. Lần này hắn ra kiếm gần như là theo bản năng A. Không gì tâm sinh tử quyết, chỉ có một kiếm vô cùng bình thường. Bởi vì thực lực của Diêm Quân trước mắt căn bản không đủ để ép hắn vào đường cùng. Nhưng chính là một kiếm thoải mái này. Ầm. Toàn thân Diêm Quân phát ra hỏa thần lôi trực tiếp tiêu tan thành mây khói. Bản thể của hắn lập tức lùi đến ngoài vạn trượng. Trong quá trình Diêm Quân lùi lại, không gian bị chôn vùi. Đồng thời lấy tốc độ rất nhanh lan tràn về bốn phía xung quanh. Diêm Quân ngừng lại và nhìn bụng của mình. Nơi đó có một vết kiếm sâu đã xuyên qua bụng hắn. Hắn hơi trầm ngâm và ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Một kiếm này của ngươi mạnh hơn trước. Tất nhiên, một kiếm này không có sự cố ý trước đó. Nó chính là một kiếm. Chết. Dương Diệp liếc nhìn kiếm trong tay mình và bước về phía trước một bước. Trong nháy mắt tới trước mặt Diêm Quân, hai tay Diêm Quân giơ lên. Hai hỏa thần lôi đột nhiên từ hai tay hắn trực tiếp phun trào ra như núi lửa vậy. Dương Diệp vẫn chém ra một kiếm. Một kiếm này lại giống như gió nhẹ phất qua mặt. Lại giống như chi âm chi kỷ. Đơn giản, tùy ý, tự nhiên. Hoàn toàn là một kiếm tự nhiên. Suy suy. Hai ngọn lửa trực tiếp bị một kiếm này của Dương Diệp cắt ra. Cùng lúc đó, một thanh kiếm bên thắt lưng của Dương Diệp trực tiếp bay ra, chém về phía Diêm Quân. Lần này Diêm Quân không hề né tránh, mà lấy tay trái giơ ngang về phía một kiếm này. Cùng lúc đó, tay phải hắn mang theo một tia chớp đánh vào bụng của Dương Diệp. Suy, ầm. Dương Diệp bay ra ngoài, nhưng một cánh tay của Diêm Quân cũng bị cắt đứt. Một phía khác, tay trái của Dương Diệp nhẹ nhàng đè một cái về phía sau. Hắn nhất thời ngừng lại và nhìn về phía Diêm Quân. tay trái của Diêm Quân đã khôi phục lại bình thường. Cường giả đến loại cấp bậc như Diêm Quân vậy, chân bị đứt mọc ra thật sự quá đơn giản. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là hắn làm mà không phải trả giá. Một kiếm kia cũng làm cho hắn mất rất nhiều nguyên khí. Dương Diệp liếc nhìn vũ trụ ba chiều bên dưới. Giờ phút này hắn đã mất đi kiên trì lãng phí thời gian cùng Diêm Quân. Dương Diệp thu hồi ánh mắt và ngẩng đầu nhìn về phía Diêm Quân. Đúng lúc này, Diêm Quân đột nhiên nói. Tới đi, để cho ta xem thử. Kiếm đạo sinh tử công thêm kiếm đạo ma của ngươi, còn có kiếm đạo trật tự rốt cuộc mạnh tới mức nào. Tay phải hắn mở ra. Trong lòng bàn tay, hắn là một đóa hoa sen màu đen tuyền. Diêm Quân khẽ nói. Ban đầu, ta không tính giết ngươi. Tuy nhiên ta thật sự không làm gì được ngươi. Đóa hoa sen màu đen đột nhiên xoay tròn. Kiếm đạo của Dương Diệp càng lúc càng hoàn mỹ. Diêm Quân đã cảm giác bất lực khi đối mặt với Dương Diệp. Đặc biệt bất lực. Bây giờ, trong thiên địa đã không có mấy người có thể đỡ được kiếm của Dương Diệp. Hoa sen màu đen nhanh chóng xoay, tròn trong tay Diêm Quân. Sau đó phóng ra. Phía xa, Dương Diệp nhíu mày. Tuy hắn không khiếp sợ, nhưng không dám sơ suất. Dù sao Diêm Quân cũng là người đứng đầu vũ trụ bốn chiều. Chênh lệch giữa hai bên không quá lớn. Suy. Lúc này, không gian xung quanh Dương Diệp đột nhiên xuất hiện từng đóa hoa sen màu đen. Những hoa sen đen hiện lên mờ ảo, nở rộ ở xung quanh của Dương Diệp. Chúng cũng không phải là thực thể. Phía xa, Diêm Quân khẽ nói. Tử Lờ Liên. Đây là bảo vật đứng đầu vũ trụ bốn chiều của ta. Trong đó hấp thụ tử khí, âm khí. Chọc khí của vũ trụ bốn chiều của ta gần 10 vạn năm. Tới đi. C để ta xem kiếm của ngươi có thể chống đỡ không. Theo Diêm Quân vừa dứt lời, những đóa hoa sen này chậm rãi nở ra. Hoa sen nở rộ là tử khí, trọ ca xê khí, âm khí. Ba loại khí thể đặc biệt như sóng chiều phát ra trong không gian xung quanh Dương Diệp. Dương Diệp cầm kiếm nhẹ nhàng vung lên. Một mảnh kiếm quang chấn động ra. Suy, kiếm quang khuếch tán ra theo hình tròn. Trực tiếp xuyên qua những khí lưu này mà hoàn toàn không gặp cản trở. Nhưng chúng tuyệt đối không biến mất. Ngược lại, kiếm quang của hắn chấn động ra trăm trượng, liền trực tiếp tan thành mây khói. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Diệp nhíu mày. Rất nhanh, rất nhiều kiếm ý xuất hiện ở xung quanh hắn. Những kiếm ý hình thành từng tường phòng hộ dày. Nhưng khi những khí lưu này tiếp cận, kiếm ý của hắn bắt đầu chậm rãi tiêu tan. Không ngăn cản được. Dương Diệp ngẩng đầu liếc nhìn qua Diêm Quân phía xa. Đóa hoa sen màu đen trong lòng bàn tay của Diêm Quân càng đẹp một cách kỳ lạ. Im lặng trong chớp mắt. Ầm. Một khí lưu đột nhiên từ trong cơ thể hắn cuốn ra ngoài. Hồng mông tử khí. Cho tới nay, hồng mông tử khí đều là khắc tinh của những tử khí. Nhưng lần này, hắn phải thất vọng rồi. Hồng mông tử khí mới vừa tiếp xúc cùng những khí lưu này đã trực tiếp hóa thành hư vô. Một chút sức chống đỡ cũng không có. Chân mày Dương Diệp càng nhíu chặt. Những thứ kia là khí thể tà ác tinh thuần nhất của vũ trụ bốn chiều. Lúc này, giọng nói của Dương Bất Tử đột nhiên vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Là huyền khí đặc biệt do Diêm Quân chuyên môn dùng để đối phó với thiên mệnh. Đừng nói hồng mông tử khí của ngươi. Cho dù là huyền khí của thiên mệnh cũng không chống đỡ được. Bên trong hồng mông tháp, trước mặt Dương Bất Tử, móng nhỏ của Tiểu Bạch chỉ vào mình. Ý là nàng có thể thử xem. Dương Diệp cũng có ý đó. Dương Bất Tử lại lắc đầu. Không thể. Bây giờ Thiện Linh nàng không phải ở thời kỳ đỉnh phong. Cho dù là thời kỳ đỉnh phong cũng không nhất định có thể tinh lọc những khí thể tà ác này. Bây giờ nàng ra ngoài không chỉ không thể tinh lọc, trái lại có khả năng bị những khí thể kia cắn nuốt. Tiểu Bạch chớp chớp mắt. Móng nhỏ của nàng chỉ vào mình biểu thị không phục. Dương Bất Tử liếc nhìn Tiểu Bạch. Tên tiểu tử này hoàn toàn không có khái niệm gì về nguy hiểm. Ngược lại, chuyện không có nguy hiểm, nàng lại cảm thấy nguy hiểm. Dương Diệp không để cho Tiểu Bạch đi ra. Giống như lời Dương Bất Tử nói, những hoa sen đen này thả ra khí thể thật sự có chút kinh người. Ngay cả kiếm khí cùng kiếm ý của hắn bây giờ cũng có thể ăn mòn. Tiểu Bạch nhất định sẽ không ngăn cản được. Bên ngoài hồng mông tháp, Dương Diệp thu hồi mạch suy nghĩ và bước về phía trước một bước. Một lực lượng thần bí xuất hiện ở xung quanh. Kiếm vực. Sau khi kiếm vực xuất hiện, tốc độ của những khí thể lao về phía hắn lập tức chậm lại. Rất nhiều kiếm quang xuất hiện ở trong kiếm vực. những kiếm quang răng kín khắp nơi, những khí thể bị phân cách, nhưng chúng không có biến mất, hơn nữa còn lập tức dung hợp. Ngoài ra, tinh không này bắt đầu tiêu tan, cho dù là những không gian này cũng không chịu nổi chúng. Mà vẻ mặt Dương Diệp cũng bắt đầu dần dần tái nhợt, kiếm vực của hắn cũng không chấn áp được những khí lưu này. Phía xa, Diêm Quân đột nhiên thả đóa hoa sen đen ra, ngay sau đó, hai tay hắn kết một thủ ấn kỳ lạ, suy suy suy suy. Trong nháy mắt, những khí thể màu đen xung quanh Dương Diệp đột nhiên nhanh chóng tập trung, dần dần, những khí tức khí thể càng thêm tà ác. Mà giờ phút này, kiếm ý cùng sát ý trên toàn thân Dương Diệp đã hoàn toàn không có tác dụng. Dương Diệp cầm kiếm chém một cái, một mảnh kiếm quang chấn động ra. Khí lưu ở trước mặt hắn trực tiếp bị chém ra, hắn lại lách người chui đến ngoài mấy trăm trượng. Nhưng Dương Diệp vừa dừng lại, những khí lưu này liền trực tiếp xuất hiện ở xung quanh hắn, sau đó lao vọt về phía hắn. Dương Diệp nhíu mày, chợt dẫm mạnh chân phải một cái. Ầm! Một kiếm ý cường đại từ trong cơ thể hắn chấn động ra. Kiếm ý này cứng rắn ngăn cản những khí thể tà ác, nhưng lại bắt đầu tiêu tan với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Diêm Quân. Ngươi muốn dựa vào những thứ này để giết nữ tử kia. Vừa dứt lời, tay phải hắn đột nhiên rút kiếm tung người nhảy lên. Suy, một luồng kiếm quang ở nơi đây vừa lóe lên đã biến mất. Này lũ mục tiêu của kiếm quang chính là Diêm Quân. Những khí thể tuy lợi hại, nhưng tại sao hắn phải liều chết cùng những khí thể này? Trực tiếp giết Diêm Quân lại được rồi. Phía xa, Diêm Quân nhíu mày. Tay phải hắn thò ra phía trước. Một hỏa thần lôi bắn ra nhanh như điện chớp, nhưng theo một kiếm của Dương Diệp lao đến, hỏa thần lôi trực tiếp bị một kiếm chém nát. GT269307. Sau khi thần lôi vỡ nát, một thanh kiếm chém xuống đầu Diêm Quân. Diêm Quân nheo mắt lại, tay phải hắn ấn nhẹ xuống phía dưới oi. Ầm. Từ trong cơ thể hắn đột nhiên có một ngọn lửa bạo phát ra. Trong ngọn lửa có rất nhiều lôi điện bắn nhanh. Mà những ngọn lửa này cùng những lôi điện này vẫn không thể ngăn cản được kiếm của Dương Diệp. Ầm. Theo một kiếm chém xuống, Diêm Quân trực bị chấn động đến ngoài mấy nghìn trượng. Mà lúc này, rất nhiều khí thể màu đen đột nhiên xuất hiện ở xung quanh của Dương Diệp. Những khí thể màu đen còn tà ác hơn trước, tốc độ cũng nhanh hơn. Sắc mặt Dương Diệp không hề thay đổi, chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái. Ầm. Những khí thể màu đen trực tiếp bị đẩy lui. Mặc dù không bị đánh tan, hơn nữa hắn cũng có cách nào giải quyết chúng, nhưng chỉ cần hắn không cứng rắn chống lại những khí thể màu đen, chúng cũng không thể bắt được hắn. Sau khi một bước đẩy lui những khí thể màu đen, Dương Diệp trực tiếp nâng kiếm vọt về phía Diêm Quân. Phía xa, Diêm Quân lạnh lùng nhìn Dương Diệp, khóe miệng hắn có vết máu tươi khiến người khác dễ chú ý. Kiếm càng lúc càng gần, vẻ mặt Diêm Quân đột nhiên trở nên dữ tợn, hắn há miệng ra. Một hỏa lôi điện màu đỏ đột nhiên từ trong miệng hắn bắn ra nhanh như điện chớp. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, tia kiếm quang này ầm ầm tiêu tan. Dương Diệp trực tiếp bị chấn động trở lại chỗ cũ. Dương Diệp cúi đầu liếc nhìn kiếm trong tay mình. Kiếm của hắn tự nhiên lại bị cháy đen. Tay phải của Dương Diệp nhẹ nhàng chấn động. Kiếm tổ lập tức khôi phục lại bình thường. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diêm Quân. Lúc này, một hỏa lôi điện đã bắn tới. Dương Diệp cầm kiếm đâm một cái. Ầm. Dương Diệp trực tiếp đẩy lui gần nghìn trượng, hắn vừa dừng lại. Rất nhiều khí thể màu đen xung quanh giống như từng con rắn độc lại lao về phía hắn. Tay phải của Dương Diệp rút kiếm đảo qua. Những khí thể màu đen trực tiếp bị đẩy lui. Mà vào lúc này, Diêm Quân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cùng lúc đó, một hỏa thần lôi trực tiếp đánh về phía đầu hắn. Lúc này, kiếm hồ bên thắt lưng của Dương Diệp khẽ run lên. Ngay sau đó, một thanh kiếm đen phóng lên cao, trực tiếp đâm về phía hỏa thần lôi kia. Dương Diệp bước nhanh về phía trước và chém xuống một kiếm. Ầm. Một kiếm này vừa xuống, Diêm Quân bị cứng rắn đẩy lui. Nhưng thần lôi trên đỉnh đầu Dương Diệp cũng đã đánh bay thanh kiếm đen, trực tiếp lao về phía đầu của Dương Diệp. Dương Diệp nhíu mày. Thần lôi này có uy lực khác hẳn trước kia. Bản thể. Trong đầu Dương Diệp đột nhiên xuất hiện hai chữ này. Bây giờ ngọn lửa này là bản thể, nói cách khác. Diêm Quân vì để cho uy lực của thần lôi này càng cường đại hơn, bởi vậy đã để cho bản thể thần lôi rời khỏi hắn. Nghĩ đến đây, Dương Diệp hơi cong khóe miệng và vỗ nhẹ vài cái vào ngực mình. Rất nhanh liền có một bóng trắng vọt ra. Tiểu Bạch. Giây phút khi Tiểu Bạch xuất hiện đó, thần lôi này vừa vặn rơi xuống. Tiểu Bạch toét miệng cười và mở miệng hút một cái. Trong nháy mắt, hỏa thần lôi trực tiếp trở nên mờ ảo. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Diêm Quân biến sắc, đang muốn thu hồi thần lôi kia. Em à, lúc này, Tiểu Bạch ôm lấy hỏa thần lôi đang muốn chạy trốn kia. Sau đó lại kéo nó tới bên trong Hồng Mông Tháp. Trên phi thăng đài, Tiểu Bạch dùng một linh khí bao phủ hỏa thần lôi. Mỗi khi hỏa thần lôi muốn chạy trốn, nàng sẽ hút một cái. Sau đó hỏa thần lôi kia lại lập tức kinh sợ. Tiểu Bạch rõ ràng rất có hứng thú về hỏa thần lôi. Móng nhỏ thỉnh thoảng vỗ một cái. Dương Bất Tử đang chữa thương liếc nhìn Tiểu Bạch, tiểu tử này. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, có thể nói là vẻ mặt Diêm Quân lúc này cực kỳ khó coi. Hắn cùng hỏa thần lôi kia là một khối, nhưng vì có thể làm cho uy lực lớn nhất, cuối cùng hắn vẫn lựa chọn để cho bản thể của hỏa thần lôi đi ra. Dưới tình huống này, uy lực bọn họ liên thủ mới có thể đạt được mức độ lớn nhất. Nhưng hắn quên mất một điểm, đó chính là thiện linh. Trên người của Dương Diệp có một thiện linh. Thiện linh này trời sinh khắc linh vật thiên địa, đúng là tiền mất tật mang. Dương Diệp liếc nhìn đóa hoa sen đen trên tay Diêm Quân. Trước mắt, hoa sen đen này có uy hiếp lớn nhất đối với hắn, bởi vì kiếm của hắn cũng chém không vỡ được những khí thể do hoa sen đen huyễn hóa ra. Hơn nữa, hắn còn không thể để cho những hoa sen đen tới gần người. Có lẽ chỉ có cơ thể nhị nha mới có thể nhận lấy những khí thể này. Phía xa, Diêm Quân nhìn chằm chằm Dương Diệp. Đóa sen trong tay hắn nhanh chóng xoay tròn. Hoa trong không gian xung quanh giống như héo rũ, bắt đầu tàn dần và mờ ảo, chôn vùi. Một lực lượng mang tính hủy diệt đột nhiên xuất hiện ở xung quanh. Nguy hiểm. Đây là cảm giác đầu tiên của Dương Diệp. Nhưng kiếm ý quanh người hắn lại càng lúc càng mạnh. Kiếm đạo sinh tử. Càng nguy hiểm, càng rơi vào đường cùng thì kiếm đạo càng mạnh, càng khủng khiếp. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Diêm Quân càng khó coi hơn.